Hiên Viên Thiên Âm sáng tỏ gật gật đầu, nhận lấy lời của nàng, bởi vì nơi này nhân không tín ngưỡng chư thiên thần Phật, không có tín nhiệm lực, bọn họ tự nhiên không thể can thiệp quá nhiều. Giọng nói một trận, Hiên Viên Thiên Âm trong trẻo con ngươi sắc nhọn nhìn nàng, ý hữu sở chỉ nói, bất quá ta tương đối hiếu kỳ, vì sao ở đây hội không có thần tích tồn tại. Cho dù là 26 thế kỷ, khoa học cường đại trở lại, đô vẫn có rất nhỏ thần tích tồn tại, bởi vì kia phiến thế giới tín ngưỡng lực vẫn chưa hoàn toàn sói mòn. Chư thiên thần Phật cũng không phải là vẫn tồn tại mỗi cái bên trong không gian, bọn họ thần tích muốn trường tồn, phải dựa vào nhân được tín ngưỡng, nếu là người các bất lại tin thần Phật, bất lại cung cấp nuôi dưỡng, như thế theo tín ngưỡng tan biến, bọn họ cũng sẽ theo tan biến, giống như thời đại hồng hoang thần linh, bọn họ đại thể ứng kiếp, tan biến, đại thế giới chung, rất khó lại tìm được tung tích của bọn họ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, thẩm phu nhân do dự một lát, thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như khẳng định nàng biết bản. Chăm chú nhìn chính mình không bông, bất đắc dĩ nói, trả lời trước ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, cái gì là thần, cái gì là Phật, cái gì là thiên đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhữ mày không nói, cái gì là thần, cái gì là Phật, cái gì là thiên đạo, ngươi cũng không biết đi. Thẩm phu nhân khép cười một tiếng, thiên địa sơ khai, đầu tiên có không phải thần, mà chỉ nói, nó là thiên cơ, cũng là vận mệnh, càng là tất cả chi đạo, sau đó bản cổ đại thần xưng là thiên đạo. Đều nói là bản cổ đại thần khai thiên tịch địa sáng thế, kỳ thực không phải, sáng thế chính là thiên đạo, 3.000 đại thế giới mấy chục ước phàm trần đều là xuất từ thiên đạo tay. Thế giới này cũng là xuất từ thiên đạo tay, lại là một đặc thù tiểu thế giới, lúc trước thiên đạo khắc tích không gian lúc, có lẽ liền biết sẽ có như thế một ngày đi. Nó cũng học được chú ý mắt, học được phàm là để đường rút lui a. Ngươi có ý gì? Nghe thẩm phu nhân khẩu khí, dường như thiên đạo ở kiêng kỵ cái gì, không thể không một lần nữa tích ra tiểu thế giới. Cũng đồng thời cắt đứt này tân sinh thế giới cùng chư thiên thần Phật tiếp xúc. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng chấn động, lẽ nào thiên đạo ở phòng bị cái gì? Chính là ngươi hiểu ý tứ, cho nên thế giới này không có thần tích, cũng sẽ không có thần tích xuất hiện, mặc dù một ít thần Phật có thể nỗ lực xuất thủ can thiệp ở đây, thế nhưng thời gian nhưng cũng không dài, vô thượng pháp lực cũng sẽ rơi chậm lại, bởi vì đây là thiên đạo định ra quy củ. Kia vì sao địa phủ có thể tự do ra vào ở đây? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu hỏi. Địa phủ cũng thuộc về thần Phật A, vì sao bọn họ lại không có bị thiên đạo sở bài xích? Bởi vì địa phủ không đồng nhất dạng A, bọn họ chạy cửu u minh, chỉ vì mình đạo, càng bởi vì trong địa phủ có một chân chính Phật tính nhân vật tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, nhẹ giọng nói, địa tạng vương. Đối. Thẩm phu nhân gật gật đầu, trong con ngươi thoáng qua một mạt kính phục, địa ngục bất không thể không thành Phật. Đây là năm đó địa tạng vương phát hạ hoành nguyên. Hiên Viên Thiên Âm hơi cúi đầu xuống, mâu quang lóe lên. Không biết suy nghĩ cái gì, mà bên cạnh Đông Phương Kỳ và Nguyệt Sinh càng là ngay cả một câu nói cũng không nói, người trước hoàn hảo, chỉ là con ngươi trung thâm ý dần dần dày, mà Nguyệt Sinh, sớm đã bị này buổi nói chuyện cấp chấn được ngần người, quên nói chuyện. Người nào? Thẩm phu nhân nguyên bản dựng dưng thần sắc lập tức biến đổi, phất tay đánh ra một đạo hồng quang, thẳng tắp cửa trước ngoại mà đi, nạt nhỏ, đi ra cho ta. Hồng quang hóa thành lưới dao sắc bén bay vụt ra, lại ở vừa sau khi rời khỏi đây. Liền bị một trận cổ quái lực lượng cấp đánh tan đi. Thẩm phu nhân biến sắc, hai mắt cảnh giác nhìn cửa phòng khép hở. Chương 41, Bạch Âu phục tao bao nam. Hiên Viên Thiên Âm con người lóe lên nhìn nơi cửa phòng, bất quá liếc mắt một cái, tựa đoán được cái gì hậu, lập tức quay đầu nhìn về phía giường lớn trên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi nội đan không có tác dụng, vội vàng thu hồi lại, nếu như yêu đan không có tác dụng còn lưu trên cơ thể người, trái lại đối nhân thân thể tai hại. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Thẩm phu nhân thân hình chợt lóe, nháy mắt gian xuất hiện ở bên giường, mà lúc này, cửa phòng khép hở cũng bị nhân từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Chậm chậm tiếng bước chân vang lên, trên mặt đất lại không nhìn thấy bất luận cái gì bóng mờ. Tiếng bước chân kia chậm rãi vòng qua bình phòng, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đen một trắng tu thân Âu phục xuất hiện ở này cổ kính hiểu rõ bên trong gian phòng, có vẻ phá lệ quái dị lại bất phối hợp. Thẩm phu nhân bất thời giờ liếc mắt nhìn người tới, sắc mặt lại là trầm xuống. Lời nói ra lại dẫn theo sắc bén chi âm, các ngươi vào bằng cách nào? Ta rõ ràng. Lời còn chưa dứt, liền bị vào trong hai người mặc bạch y người nọ cấp cắt ngang. Một tiếng ngả ngớn lại dẫn trêu tức giọng nam, hoan thoát nói, rõ ràng dùng pháp khí cắt đứt địa phủ người trong phải không? Theo trong túi quần sờ ra một mang theo kim quang xinh xắn linh lung sự việc ra, ở trong tay cân nhắc, lại cười nói, không hổ là kim cương bát nhã tre, vì đồ chơi này nhi. Huynh đệ chúng ta hai người thế nhưng đem phục ma kim cương sử đồ cấp thỉnh ra a. Thẩm phu nhân đang nghe đến phục ma kim cương sử hậu, thân thể lung lay hoảng, khàn giọng hỏi, vậy các ngươi hiện tại tới nơi này là làm gì? Hắc y nhân mặt không thay đổi nhìn lướt qua trên giường lớn, nhàn nhạt nói, bắt hồn. Hắn còn chưa có tử, các ngươi không thể bắt hồn. Thẩm phu nhân lập tức thân thể che ở trước giường, chiều hai người hô lớn. Là không có tử, bất quá dương thọ cũng mau hết, chúng ta tảo điểm đến chờ, cũng giống như vậy mà. Bạch y nhân cười hì hì đạo, một đôi dài nhỏ mắt, cong thành trăng non nhi, sau đó ánh mắt nhất nhất đảo qua trong phòng, ở Đông Phương Kỳ và Nguyệt Sinh trên người dừng một chút, ánh mắt vừa chuyển, khi thấy hai người phía sau ngăn trở cái kia bóng dáng lúc, cả người một trận, đột nhiên hai mắt phiếm quang chiều hai người đi đến. Đông Phương Kỳ và Nguyệt Sinh nhìn thấy kia vẫn cười híp mắt Bạch y nhân đi tới, lập tức cảnh giác nhìn hắn. Nguyệt Sinh con ngươi chúng có tử quang lóe ra, mà Đông Phương Kỳ ẩn ở trong tay áo tay, cũng là chậm rãi bước lên một tấn quyết, bất qua ánh mắt ở quét đến kia vẻ mặt mặt tê liệt tương hắc ý nhân lúc, lại tỉnh bơ phóng mở tay ra chỉ. Ước! A âm cư nhiên ở đây. Bạch ý nhân nhất đến gần, liền trông thanh thân ảnh kia. Hiên viên thiên âm khỏe miệng nhất chịu, bước chân chiều bên cạnh liền lùi lại mấy bước hậu, mới lành lạnh nói, cách ta xa một chút, nếu dám nhào lên, ta thẳng tiếp thu ngươi. A âm, không muốn như thế vô tình mà. Chúng ta không dễ dàng gì mới gặp mặt đâu. Bạch y nhân tuấn tú tướng mạo lập tức thay ủy khuất chi sắc, cặp kia dài nhỏ mắt dường như hàm nhất vông nước ao dạng, thủy dịu dàng, lấp lánh. Cổn thô. Hiên viên thiên âm sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía lập ở một bên trầm mặc không nói hắc y nhân, cắn răng nói, vô thường, cho ta đem hàng này lôi đi, lập tức. Lập tức. Hắc y nhân chính là lúc trước ở hắc ú trong rừng xuất hiện qua vô thường, cũng có thể xưng là hắc vô thường. Hắc vô thường mặt không thay đổi liếc mắt nhìn kia tao bao Bạch y nhân, đạo, làm việc chung. Hiên viên thiên âm nhất nghẹn, đối với hắc vô thường tiếp tự như vàng thêm mặt tê liệt mặt, thực sự rất khó bất nghẹn ở. Làm việc chung, cho nên không thể lôi đi kia tao bao, là ý tứ này đi. A âm Bạch y nhân dường như còn là chưa từ bỏ ý định nghị cọ quá khứ, lại ở đi một bước hậu, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh lẽo, run run xoay người, nói thầm đạo, thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh như thế đâu. Bạch y nhân không nhìn thấy sau lưng. Đán hắc vô thường lại thấy rõ, tao bao phía sau Đông Phương Kỳ, vừa lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, thế nhưng dẫn theo ti sát khí. Đừng làm rộn, làm chính sự. Hắc vô thường mặt không thay đổi quét Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đáy mắt có u quang thoáng qua. Tựa hồ bị hắc vô thường cấp nhắc nhở, bạch y tao bao gật gật đầu, đúng rồi, trước xong xuôi chính sự, ta ở cùng A âm nói chuyện cũ. Nói xong còn chiều hiên viên thiên âm ném một quyến rũ đến cực điểm mị nhãn nhi. Hiên viên thiên âm thân thể run lên. Lập tức nhảy ra hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng. Thấy hiên viên thiên âm ghét bỏ né tránh đi, bạch y tao bao nam ai oán nhìn nàng một cái, sau đó mới chậm gì gì đưa tay phải ra, lòng bàn tay có hắc khí quay trung quanh, bên trong phòng mọi người, tựa hồ cũng nghe thấy hào hào xích sát thanh. Thẩm phu nhân thân thể không nhúc nhích hộ ở trước giường, toàn thân cũng bắt đầu phiếm ra hồng quang. Hiên viên thiên âm nhìn nàng này tư thế, tựa hồ là chuẩn bị liều mạng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói thầm một câu, lần này nhưng lô vốn. Trở lại khẳng định được tìm cái kia hoàng đế ông già thêm bạc. Sau đó ở Đông Phương Kỳ sáng tỏ mỉm cười trong ánh mắt và Nguyệt Sinh một bộ cũng biết là như vậy biểu tình lý, một bước đặt ra, chắn trung gian. Thấy hiên viên thiên âm đi ra, bên cạnh hắc vô thường nhẹ nhàng đáp hạ mí mắt, mà bạch đi tao bao nam chớp mấy cái mắt, mỉm cười, A âm, hiện tại ta cũng không thể cùng ngươi nói chuyện cũ, ngươi chồng. Ngươi nọ mau treo, ta phải mang đi hắn, chờ ta đem hồn phách của hắn đưa về địa phủ, ta đi lên nữa tìm ngươi nhưng. Ngậy. Hảo. A âm, ngươi muốn làm gì? Hiên viên thiên âm trong tay phục ma bang vừa hiện, sau đó vung tay nhất ném, phục ma bổng thẳng tắp cắm ở trên sàn nhà, như một cây tiêu thương bàn thẳng tắp. Có lẽ, ngươi hôm nay mang bất đi hắn. Bạch y tao bao khỏe miệng nhất chịu, quay đầu nhìn phía sau hắc vô thường liếc mắt một cái, thấy phía sau người như trước túi đầu không nói, trong lòng thầm mắng một tiếng, hàng này chỉ là nhìn thành thật mà thôi, quay đầu trở lại nhìn về phía hiên viên thiên âm, miễn cưỡng cười nói, A âm. Ta không làm khó ha, trở ngại địa phủ bắt hồn cũng không phải là việc nhỏ nhi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đương đương đương. Đáp án công bố, người đến là địa phủ người trong. Mặc dù trả lời vấn đề rất ít người, thương tâm, bất quá vẫn có một muội giấy đáp cũng đáp chính xác đâu. 50 tiêu tương tiền là của ngươi. Sao sao đát? Chương 42, cấm thuật, nghịch thiên sửa mệnh. Hiên viên thiên âm viết phía sau người trên giường liếc mắt một cái, lại thấy bên giường thẩm phu nhân cảm kích nhìn nàng. Thở dài một hơi, nhìn về phía bạch y tao bao nam, đạo, ngươi đâu con mắt thấy ta trở ngại. Người nọ không phải còn chưa có tử sao. Bạch y tao bao cũng chính là bạch vô thường ngẩn ra, sau đó cười cười, tốt lắm, ta sẽ chờ hắn tắt thở nhi động thủ lần nữa cũng không trễ. Ý tứ của ta ngươi nghe không hiểu hiên viên thiên âm lắc lắc đầu, tay phải khinh hoảng, chỉ thấy một xinh xắn tinh xảo đồng đen lư hương bị nàng đem ra, ta nói rồi, ngươi hôm nay mang bất đi hắn. Bạch Vô Thường híp dài nhỏ mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trong tay Đông Tây, khỏe miệng cứng đờ, A Âm ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm đem đồng đen lư hương đoan đoan chính chính đặt ở bên giường tiểu kỳ thượng, lại lấy ra thập mai tiền đồng, có quy luật đặt ở Thẩm công tử trên người, mới nói, nghịch thiên sửa mệnh. Bạch Vô Thường thần sắc chấn động, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi điên rồi. Đây là cấm thuật. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lý cũng không lý chính mình, quay đầu nhìn về phía sau Hắc Vô Thường, tiểu Hắc, còn chưa động thủ ngăn cản nàng. Hắc Vô Thường yên ổn nhìn hắn, đạo, nàng cũng không có gây trở ngại công vụ. Huống chi, ngươi thế nào không động thủ? Bạch Vô Thường. Đông Phương Kỳ đang nghe đến cấm thuật hai chữ thời gian, con ngươi trung thoáng qua một mặt lo lắng, bất quá nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt như thường, nhưng vẫn là ổn lại, chỉ là một đôi thanh liệt con ngươi, chăm chú nhìn nàng. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại như vô lượng, chấn hồn. Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh biến hóa kết ấn, ở ấn quyết kết hảo hậu, đối trên giường hơi thở mong manh nhân nhất chỉ, nhất đạo kim quang nhắm thẳng vào mi tâm mà đi, sau đó nhanh không có vào mi tâm. Thẩm công tử vẫn nằm thân thể một trận kịch liệt run run, sau đó toàn thân phiếm ra kim quang, trên người thập mai tiền đồng lại ở lúc này đồng thời rung rung khởi lai, dường như ở chấn áp cái gì. Lau một phen trên trán đổ mồ hôi, Hiên Viên Thiên Âm thoát lực đến gần lư hương, lấy ra tam chú thơm ngát, vô nhất phiên châm hương đầu, đạo, liệt đại tổ tiên ở thượng, Thiên Âm mặc dù biết cưỡng ép lưu lại người sắp chết là có vi thiên đạo sự tình, thế nhưng người này, Thiên Âm phải bảo trụ, cho nên, còn thỉnh liệt đại tổ tiên tha thứ. Nói xong, liền chuẩn bị đem tam chú thơm ngát cắm vào lư hương chung. Rầm rầm. Ngoài phòng đột nhiên ban ngày biến thành đen đêm, cuồng phong nổi lên, sấm sét hiện. Bên trong phòng mọi người đều là cả kinh. Thiên Âm biết cưỡng ép sửa mệnh là cấm kỵ, thế nhưng sự ra có nguyên nhân a, lẽ nào thì không thể dàn xếp một lần. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt cấp sắc, ngửa đầu nhìn về phía trên, những người khác lại không biết nàng ở nói chuyện với người nào. Mà bên trong phòng lại ở nàng giọng nói rất lại phía sau, quyển khởi cuồng phong, thổi được trong phòng bảy biện xung quanh loạn hoàng. Mặc kệ nói như thế nào, người này ta là cứu định rồi. Hiên Viên Thiên Âm mân môi chừng liếc mắt một cái phía trên, một phen cầm trong tay thơm ngát hung hăng sen vào lư hương trung, cắn răng nói. Ta là khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, thế giới này theo ta một tộc nhân, hiện tại ta nói tính, náo đủ rồi liền cho ta quý vị. Vô lượng đại như bát nhã pháp, đế kệ. Ẩm. Vô hình uy áp chống rông mà khởi, nguyên bản còn đang nhảy nhót thập mai tiền đồng trong nháy mắt lặng lẽ đặt ở tại chỗ bất động, mà vừa khởi cuồng phong cũng tan biến không còn một mảnh. Làm xong tất cả, Hiên Viên Thiên Âm triệt để thoát lực, dưới chân mềm nhũn liền chiều bên cạnh trượt ngã xuống. Bá. Một đạo bạch quang thoáng qua, mang theo một trận gió mát. Ngậy. Nguyệt Sinh nâng lên một chân rừng ở không trung quyến vông, mờ mịt nhìn bên giường thân ảnh màu trắng, hắn không phải ở phía sau mình sao? Thế nào nhảy lên so với chính mình còn nhanh? Mà bên kia vươn hai tay không nhận được nhân Bạch Vô Thường ai oán chừng nam tử trước mặt. Chạy nhanh như vậy làm gì? Hại chính mình không chiếm được tiện nghi, thật đáng ghét. Đông Phương Kỳ một tuấn tú mặt banh hơi căng, kia mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm một trắng bệ mặt, ngữ khí lại đạm lại đất bằng đạo. Ngươi cứu người cho tới bây giờ đô là như thế này không đếm xỉa chính mình. Như là như thế này, còn không bằng không cứu, miễn cho cứu sống một, lại mệnh chết một người. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì lật một cái liếc mắt, đối với hắn lời nói ác độc, nàng lúc này cũng không có khí lực cùng hắn phản bác, khinh thở hổn hển kỷ miệng, khó nhọc nói. Thủy! Tiếng nói vừa dứt, một đạo tử quang thoáng qua. Lần này Nguyệt Sinh vọt tới, trong tay còn bưng một chén vừa mới đảo hảo trà nguội. Ngồi xổm xuống hậu nhưng cũng không quên chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Chạy nhanh như vậy làm gì? Đoạt ta làm việc. Mà Đông Phương Kỳ không sao cả nhượng hắn nhìn mình chằm chằm, một tay đỡ Hiên Viên Thiên Âm eo, tay kia ung dung theo Nguyệt Sinh trong tay vòng qua chén trà. Cho ta. Hắn nói. Nguyệt Sinh cứng ngắc tay phải, duy trì nâng chén động tác, một đôi tử con ngươi co rúm nhìn chằm chằm vừa còn đang trong tay mình, hiện tại lại ở Đông Phương Kỳ chén trà trong tay, trong lòng rít gạo, a a a a. Hắn thế nào cầm lấy đi? Thế nào cầm lấy đi? Vì sao ta không thấy rõ? Nguyệt Sinh trong lòng như một vạn thất cỏ nê mã gào thét mà qua, sắc mặt nhăn nhó xử ở tại chỗ. Hiên Viên Thiên Âm liền Đông Phương Kỳ tay, ực mạnh kỷ miệng tràn nguội, mới thật dài phun ra một hơi nhi, đạo, nhớ sau khi trở về nhượng các ngươi hoàng đế cho ta thêm bạc. Đông Phương Kỳ nhìn nàng một cái, mi tâm nhảy nhảy, bình tĩnh một chút đầu, ân. Đối với Đông Phương Kỳ phối hợp, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng. Quay đầu nhìn về phía kia một đen một trắng hai người, nhữ mày đạo, ước hai vị còn đang a. Ở đây không có ngươi các chuyện gì, có thể đi đi. Hắc Vô Thường khỏe miệng nhất chịu, liếc mắt nhìn trên giường lớn sắc mặt hường hào, hô hấp bằng phẳng hữu lực Thẩm công tử liếc mắt một cái, yên lặng không nói gì. Bạch Vô Thường cắn hạ môi, lắp bắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lắp bắp nói, A Âm, ta vừa tới, còn chưa có cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, ngươi làm sao có thể đuổi ta đi. Xinh đẹp xoay một chút chính mình gầy gò eo nhỏ, phết người trên giường liếc mắt một cái, A Âm hủ nhân bản lĩnh nhi thực sự là một bộ, còn thật coi ta cùng tiểu hắt như nhau ngốc ca. Ngươi nọ chỉ là tạm thời ổn định ba hồn bảy vía mà thôi, thời gian vừa đến, như nhau được tắt thở nhi. Hiên Viên Thiên Âm đẩy ra Đông Phương Kỳ Nâng, mặt không thay đổi nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu là hắn sẽ không tắt thở nhi, ngươi cấp thoát cởi hết quần áo vòng âm ti thành chạy ba vòng. Nói xong, ánh mắt vô cùng tính xâm lược trên mặt đất hạ quét mắt nhìn hắn một cái. Bạch Vô Thường bị ánh mắt của nàng thấy nhất run run. Cởi sạch a, quả chạy a, vòng âm ti thành chạy ba vòng a. Bạch Vô Thường trong lòng lập tức gác hàn khởi lai, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đô mang theo ngươi thật nham hiểm ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bất lại nhìn hắn, cười nhạo. Ta vi phạm tổ huấn dùng cấm thuật, vẫn có thể làm cho người ta cấp treo. Thẩm phu nhân, cùng tháng lượng lên không lúc, đem ngươi ra phu quân nâng đến viện ngoại đi phơi phơi đi. Chương 43, chết đói là đại, thất tiết là tiểu. Sảnh trước lý, tất cả mọi người nhìn này tướng mạo lãnh diễm xinh đẹp nữ tử dùng không một chút nào lãnh diễm xinh đẹp văn tương, gió cuốn mây tan bản hướng kia hồng hào trong miệng nhỏ tắc đồ ăn. Bình tĩnh lung dung Đông Phương Hữu tướng bất bình tĩnh lung dung. Nguyệt Sinh một yêu mị khuôn mặt tuấn tú và mẹo. Hắc Vô Thường một mặt tê liệt mặt chậm rãi có xuất hiện vết rách. Bạch Vô Thường một tinh xảo tuấn tú trên mặt dại ra một cái chớp mắt. Muốn uống trà. Đông Phương Kỳ cuối cùng một không tự cắm ở trong cổ họng, ánh mắt có một tia vỡ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liều mạng truy truy kia ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngực, sau đó mắt nhi nhất mị. Rầm. Nuốt xuống. Trào qua trên bàn phụ dung canh, châu ẩm bàn lộc của uống hơn phân nửa bát. Phanh một tiếng nhi buông sứ men xanh bát, chịu quá bên mình Đông Phương Kỳ trong tay vừa mới lấy ra khăn gấm lau một chút miệng, hung hăng thở ra một hơi, đạo, sống lại. Mọi người, thấy bốn phía im lặng, Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhìn chung quanh một vòng, kỳ quái hỏi, các ngươi thế nào? Mấy người tầm mắt yên lặng đảo qua trên bàn như châu chấu quá cảnh bàn mất trật tự bộ dáng, trong lòng đủ nghĩ, là ngươi làm sao vậy đi? Đối với mọi người quái dị trầm mặc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, vô tình đạo, ăn no mới có khí lực cầm tuổi làm việc a. Nói xong gật gật đầu, nô một tiếng, ta cuối cùng có thể hiểu rõ tiểu ngũ đau khổ, quả nhiên là thất tiết là tiểu, chết đói là đại. Phúc! Nguyệt Sinh một miệng trà phun tới, cổ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm, này nói thì nói như thế. Đông Phương Kỳ yên ổn nghe xong, lời bình đạo, có thể nói ra lời này nhân, là một nhân tài. Ha ha ha! A ấm a ấm, ta phát giác sao ngươi lại tới đây này nhất tao, càng đáng yêu được khẩn đâu. Bạch Vô Thường dại ra qua đi, khôi phục xinh đẹp thần sắc, nhà ngươi tiểu nha đầu kia đích thực là cái tham ăn chủ nhân, nhớ năm đó nàng mới mấy tuổi a, đêm hôm khuya khoắt vì một tiện lợi, cứng rắn đuổi ta hai con đường, kia hung ác ánh mắt, liền cùng nhìn giết cha kẻ thù tựa như, chậc chậc chậc. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía hai người, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có trong nháy mắt mềm mại, cái loại đó mềm mại, giống như đại dương mênh mông biển rộng bản, liên miên không dứt mà đáy biển nhưng lại cuộn trào mãnh liệt cuộn cuộn. Hắn lần đầu tiên thấy như vậy nàng. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt rũ mắt xuống ra, một cái chớp mắt qua đi, lại lần nữa nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường hai người, ánh mắt đã khôi phục thường ngày lạnh lạnh, bình thường nói, các ngươi rất nhàn, lại còn có thể ở đây nói chuyện phiếm. Hắc Vô Thường mặt tê liệt gương mặt, dường như không có nghe thấy lời của nàng, mà Bạch Vô Thường lại tao bao chiều Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng nói, chúng ta đang đợi mặt trăng lên không. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất liệt, đối với kia xinh đẹp mỹ nhãn nhi thờ ơ, trầm giọng nói, ngươi nếu như dám phá hoại. Đương nhiên không dám. Bạch Vô Thường lập tức tiếp lời, sau đó ánh mắt rung động, thần sắc tiêu hồn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ý nghĩa sâu xa nói, đã lâu đô chưa từng thấy. Ta sao có thể phá hoại đâu, không chỉ bất sẽ phá hư, ta thế nhưng hảo mong đợi xem đâu. Trăng sáng dần dần lên không, chân trời thượng, ngôi sao lóe ra, thanh phong chậm rãi. Thẩm phu nhân sớm đã đem Thẩm công tử na đến bên ngoài, một đám người đứng ở bị yết đỉnh tứ phương đình trung, nhìn trời thượng trăng sáng. Từng chút rời lên ở giữa. Ơ, nữ nhân kia đâu? Nguyệt Sinh ngồi xổm trong đình một góc, nhìn xung quanh, nữ nhân kia làm cho người ta đem này hoạt tử nhân chuyển đến phơi mặt trăng, kết quả nàng mình tại sao không gặp người? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhíu mày nhìn tả hậu phương không nói. Hắc Bạch Vô Thường như trẻ sinh đôi kết hợp bàn tựa ở một khắc căn đình trụ thượng, một trầm mặc nhìn trời thượng trăng sáng, một trong miệng ngậm nhiều liên nụ hoa nhi gật gù đắc ý. Tắm gội đốt hương đâu? Bạch Vô Thường lười biếng nói. Ôm đồn quá trong miệng ngậm liên nụ hoa nhi, cũng không biết dùng biện pháp gì, kia nụ hoa nhi hoa sen lại ở trong tay hắn chậm rãi tràn khai, đương hoa sen hoàn toàn nở rộ hậu, hắn tay phải vừa nhấc, ở mọi người co rúm vặn vẹo trong ánh mắt, đem kia bàn đại hồng nhạt hoa sen bá một chút, cắm ở lỗ thai của mình biên. Đỉnh đại bàn hồng nhạt hoa sen hắn, chiều bên trong đỉnh mấy người bay một mị nhãn nhi, xinh đẹp hỏi, mị sao? Nguyệt Sinh nhịn xuống nghĩ một cước bay qua xúc động, yên lặng quay đầu không nhìn hắn. Thẩm phu nhân tính tọa thân thể khẽ run lên. Hắc vô thường. Hắn thói quen, không phản ứng gì, vẫn như cũ mặt tê liệt gương mặt. Đông Phương Kỳ lặng yên nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu, mỹ. Ánh mắt nhìn lướt qua trên trời đã đến chính không trăng sáng, hỏi lên, vì sao cần đốt hương tắm gội? Tựa hồ bị nhân ca ngợi, tao bao nam tâm tình rất vui mừng trả lời vấn đề của hắn. Tế tự đương nhiên phải đốt hương tắm gội lạc. Ta có thiên niên không thấy được qua đi, nô. Thật hoài niệm a. Đinh đương đinh đương. Hành lang đầu cùng chuyển đến nhẹ nhàng trung thanh. Bạch vô thường hai mắt sáng ngời, lập tức quay đầu nhìn sang, tới. Theo tiếng bước chân nhìn sang, mọi người đều là trước mắt sáng ngời. Hiên viên thiên âm cuối cùng thay quần áo A. Cuối cùng đổi lại nhất kiện tương đối bình thường quần áo A. Màu trắng quần áo phiêu phiêu, theo nàng bước chân lắc lư mà phiêu vấy, như kia thuận gió mà đến cựu thiên huyền nữ, mang theo một tia mờ ảo, một tia không ăn thức ăn chín của trần gian. Sạch sẽ hai cánh tay thượng, khấu một đôi phiếm kim quang, khắc có thần bí hoa văn phong cách cổ xưa vòng tay. Hiên viên tâm xiềng xích thượng máu hồng ngọc hô ưng kia đối hoàng kim vòng tay bản, tản ra nhàn nhạt hồng mang. Đông Phương Kỳ híp con ngươi quan sát theo đi xa gần nữ nhân, ánh mắt cực nhanh ở nàng quanh thân quét một vòng, ở nhìn thấy kia sạch sẽ cánh tay lúc, ánh mắt chậm chậm. Ánh mắt quét về phía trung gian, nhìn thấy kia cao gầy tinh xảo xương quai xanh hòa thản lộ một khối trắng non trước ngực, ánh mắt lại chậm chậm. Ánh mắt đảo qua kia ngạo nhân đầy áp thượng thật nhanh sẽ qua, chặt bó eo nhỏ nhắn, ẩn ẩn lắc lư thon dài đôi chân. Quang chân nhỏ còn có chân bột sử màu vàng tiểu trung, kèm theo của nàng bước chân, từng bước một vang. Đại hiên viên thiên âm đi tới bên người, ở nhìn thấy nàng đôi chân hai bên kia cao xẻ tà váy biên còn có kia khẽ động là có thể nhìn thấy chân chỉnh điều đuổi lúc, Đông Phương Kỳ ánh mắt nhất ngưng, sắc mặt bá một chút, toàn đen. Nàng xuyên là cái gì quỷ đồ chơi? Hiên viên thiên âm dương mắt nhìn nhìn trên trời trăng sáng, đối bạch vô thường vườn trắng non như ngọc tay phải, mượn phục ma kim cương sử dùng một lát. Bạch vô thường hai mắt phiếm tinh quang ở hiên viên thiên âm trên người quét quét tới, a âm. Vốn đi, này kim cương sử không thể mượn về. Giọng nói dừng một chút, lại dương mắt cười híp mắt nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nói tiếp, bất quá nhìn ở này phúc mị cảnh tiền, kim cương sử liền mượn ngươi. Ở trong tay háo bắt một phen, lại lần nữa vươn đến lúc, trong tay đã bắt một hoàng kim sử thân phiếm nhàn nhạt bảo quang, nhẹ nhàng nhoáng lên, 12 luồng trung phát ra trầm trọng linh vang. Nhận lấy phục ma kim cương sử, hiên viên thiên âm ở lòng bàn tay trung nhẹ nhàng chuyển động, rộng rãi trầm trọng tiếng vang, xung quanh truyền ra, thanh âm kia làm cho mọi người tâm thần chấn động. Không tệ, so với nhà ta tế tự chống dễ dùng nhiều. Hiên viên thiên âm hài lòng câu khởi khoe môi, các ngươi có thể lui ra, thẩm phu nhân cũng lui ra đi. Bạch vô thường trước nâng bộ triều đình biên thuyền nhỏ mà đi, tản ra, đừng ở chỗ này cản trở, bằng không liền nhìn không thấy. Đông Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn trong đỉnh túi đầu quan sát trong tay kim cương sử hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, chẳng nói câu nào theo thượng bạch vô thường thượng thuyền nhỏ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Bạch y tao bao xoáy ca đỉnh đầu bàn đại hồng nhạt hoa sen, gầy gò eo nhất xoay, dài nhỏ mắt nhi vừa bay, xinh đẹp cười, này. Nhìn văn không thu dấu, bất tố cô nương tốt. Chương 44, thượng cổ tế tự vũ. Chủ tử. Mọi người ở đây thượng thuyền nhỏ hậu, hắc u u trên mặt hồ, truyền đến hoa tiếng nước. Sau đó nguyện ảnh thanh âm vang lên. Nương thuyền nhỏ thượng đuốc, nguyện ảnh cuối cùng nhìn thấy phía trước cách đó không xa kia đạo bạch sắc hân trường bóng dáng chính là nhà mình chủ tử, lập tức thúc giục, nhanh lên một chút hoa. Vương phủ doan khổ gương mặt, trong tay dùng sức hoa thuyền mái chèo, ban ngày lúc hiên viên thiên âm không được mọi người buổi tối ra cửa, hắn trở lại nghĩ hết biện pháp mới để cho toàn thành bách tính nghe lời, lại lo lắng bên này sẽ ra trạng huống gì, hắn liền lại chạy đến, kết quả ở bên hồ gặp vẻ mặt lo lắng nguyện ảnh. Hai người ăn nhịp với nhau quyết định tiền đến xem. Thế nhưng hiên viên thiên âm không được nhân ra cửa, vương phủ doãn lại không dám mang tùy tùng bên người, này treo thuyền chuyện liền rơi vào trên đầu của hắn, nguyện ảnh tuy nói là hữu tướng hộ vệ bên cạnh, bất quá mình cũng không dám nhượng hắn làm lao động tay chân A. Hai cái thuyền nhỏ giữa hầu, nguyện ảnh quét quét bên cạnh cái kia thuyền nhỏ thượng, thế nào nhiều hai người ra? Còn có nguyên cô nương đi đâu? Ngay nguyện ảnh nghi hoặc lúc, một tiếng thanh tiếu từ phía trước kia không nóc đỉnh nghỉ mát truyền đến. Tiếng huýt do reo rất lâu dài, như một đạo lưỡi dao sắc bén, muốn phá vỡ không gian ngược dòng đến hồng hoang. Bóng đêm, ánh trăng, thanh gió nổi lên. Tứ phương đỉnh thượng treo màu trắng lụa mỏng theo gió vung lên, thật lâu không dưới. Mọi người ánh mắt nhất ngưng, nhìn tứ phương đỉnh trung ương. Trung ương đang ngủ say một nho nhã tuấn tú nam tử, trung ương có một đối nguyện phục bái lãnh diễm xinh đẹp nữ tử. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc trang nghiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đón ánh trăng, lạnh lạnh con ngươi trùng có kim quang lưu chuyển, chân bóng cánh tay giơ lên cao kim cương sử. Nhẹ nhàng vừa chuyển. Đương. Kim cương sử thả ra trầm trọng rộng rãi thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm động. Dáng người mềm mại như nước xả, động tác thong thả mang theo trang nghiêm hòa viễn cổ vị, dưới ánh trăng chậm rãi rời đi chỗ khác, trong tay kim cương sử nổi lên nhàn nhạt bảo quang, phối hợp của nàng bước chân còn có lanh lảnh chân trung thanh, có tiết tấu bản vang lên. Đây là cái gì vũ? Nguyệt Sinh ánh mắt mơ màng nhìn tứ phương đình lý vũ động nữ nhân, si ngốc hỏi. Bạch Vô Thường híp dài nhỏ mắt, môi mỏng vi câu, thưởng thức Hiên Viên Thiên Âm huyền chuyển kỹ thuật nhảy, nhẹ giọng nói, khu ma long tộc tế tự vũ, theo thượng cổ lưu truyền tới nay, có chiêu hồn, chấn hồn, an hồn tác dụng, thậm chí có thể đại lượng làm sạch vô số oan hồn. Đây chính là nhà Hiên Viên trừ thần long ngoại, lợi hại nhất một chiêu a. Trong đình, Hiên Viên Thiên Âm chân trái đầu ngón chân thừa lực, chân phải đầu ngón chân nhẹ chút chân trái tiêm sử, thượng thân hơi cúi về phía trước, hai tay vừa lên một chút thành dựng lên mở ra. Chân phải đầu ngón chân phát lực nhẹ chút, cả người nhẹ nhàng xoay tròn, kèm theo của nàng xoay tròn, trên tay phải nắm chặt kim cương sử cũng phát ra gấp tiếng vang. Bước chân nhẹ nhàng, Hiên Viên Thiên Âm như một cái tung bay hồ điệp, vây quanh ngủ say nam tử nhanh xoay tròn, theo mặt hồ thuyền nhỏ thượng tầm mắt của mọi người nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy nàng nhanh xoay tròn bóng dáng như viên, màu trắng góc váy vung lên, như một đóa nở rộ bạch liên, ở nhanh cuốn. Kim quang sử hòa dưới chân chuông phát ra trận trận gấp tiếng vang, theo này mãnh liệt tiết tấu cảm, kia trắng bạc ánh trăng chậm rãi biến thành màu vàng, sau đó nhất đạo kim quang, theo cao treo trăng sáng thượng, thẳng tắp chiếu xuống, chiếu vào trong đỉnh ngủ say nam tử trên người. Thành. Bạch Vô Thường nhẹ nhàng phun ra một hơi, trên mặt thần sắc hơi buông lỏng. Cái gì thành? Nguyệt Sinh mắt không nháy mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả hỏi nói đô không nỡ rời ánh mắt. Nghi thức thành. Bạch Vô Thường khép cười một tiếng, nhún nhún vai, đạo, xem ra hai người chúng ta quả nhiên là mang bất đi kia nam nhân hồn phách. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn tứ phương đỉnh trung khởi vũ nữ tử, trong lồng ngực bằng phẳng đập trái tim lại là hung hăng nhất nhảy, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên có một loại hiểu ra, đối với đoạn này thời gian, chính mình hành vi dị thường hiểu ra. Nhìn kia vũ động xoay tròn bóng dáng, hắn nhớ hắn biết nguyên nhân. Lúc này ánh trăng đại thịnh, chiếu lên toàn bộ tứ phương đỉnh như ban ngày bản, Hiên Viên Thiên Âm ngừng vũ bộ, khinh thở gấp nhìn về phía trên mặt đất tĩnh tĩnh nằm nam tử, hắn quanh thân bị một tầng kim quang che phủ, nguyên bản trong cơ thể sao động bất an ba hồn bảy vía đã bình tĩnh lại. Hiên Viên Thiên Âm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời người trên thuyền thấy nghi thức thành công, đô về tới tứ phương đỉnh nội. Bạch Vô Thường biên chật chật có tiếng kinh ngạc tiến lên đi quan sát cái kia nhặt hồi một mạng thẩm công tử, biên than thở, a âm, thế gian này trừ bọn ngươi ra khu ma long tộc nhân có loại này nghịch thiên bản lĩnh, thật đúng là tìm không ra thứ hai đâu. Hiên Viên Thiên Âm đối với hắn thán phục thanh đương không có nghe thấy bản, hơi nghiêng người nhìn về phía thẩm phu nhân, ta chỉ có thể làm tới đây, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Thẩm phu nhân mừng rỡ trên mặt nhất ảm, gật đầu nói, ta biết, có thể cứu hồi hắn, ta đã không còn sợ cầu. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng kia ngủ say trung nam tử, mỗi một bước cũng như hành tẩu ở mũi đao bàn gian nan, còn chưa đến gần, đã lệ rơi đầy mặt. Nhẹ nhàng ngồi chồm hôm ở bên cạnh hắn, một lần cuối cùng thân thủ xoa thượng hắn dung nhan, tựa muốn đem dáng vẻ của hắn khắc vào ký ức chỗ sâu, trong suốt giọt nước mắt, từng viên một nhỏ xuống ở trên người của hắn, trên mặt. Sau này làm người không muốn ngốc như vậy tốt như vậy tâm, bằng không không có người sẽ giúp ngươi đâu. Cả đời này qua đi, ngươi nên trở về Linh Sơn, sau khi trở về, lại cũng không cần đi rượu pháp hoa sen trì, ngươi không biết kia ao lý có bao nhiêu tiểu long ngư quý mến ngươi sao. Biết bởi vì một nho nhỏ long ngư tản ngươi phật tâm, kỳ thực không đáng. Thẩm phu nhân nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt si ngốc nhìn trước mắt dung nhan, cuối cùng đầu ngón tay nhẹ chút hắn mi tâm kia mặt chu sa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hồng quang trong nháy mắt đại trán, sau đó bao phủ ở hai người, kia hồng quang chậm rãi thực chất hóa, hành trình một cái vòng tròn hình thủy tinh tre, nâng hai người chậm rãi thăng ở không trung. Sau đó thẩm phu nhân thân hình ở ánh mắt mọi người chung, dần dần hóa thành nguyên hình. Một đuôi toàn thân đỏ tươi long ngư quanh thân phiếm mãnh liệt hồng quang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyên ảnh miệng đại dương nhìn không trung thượng long ngư, a a hai tiếng, lắp bắp nói, kia thẩm phu nhân là ngư a? Kia là cái gì ngư? Kỳ quái như thế. Hiên Viên Thiên Âm nhìn không trung thượng thẩm phu nhân nguyên hình, nhớ lại trước ở đó trúc tía bên trong phòng thấy kia một khối bình phong, thiên kỳ bách trạng hoa sen lý, cũng cất giấu một đuôi nho nhỏ long ngư, kia long ngư dùng quý mến ánh mắt, tĩnh tĩnh nhìn liên bên cạnh ao túi đầu nghiêm túc lật xem kinh Phật Phật tử. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thẩm phu nhân thân phận vạch trần. Đương đương đương. Nhân gia tố mỹ nhân ngư, lạp lạp lạp. Này thiên âm đô khiêu vũ, là các còn không vỗ tay. Chương 45, kinh biến, xuất thủ. Đó là Long Ngư. Bạch Vô Thường hứng thú quan sát không trung, đối với Nguyệt Ảnh hiếu kỳ, hảo tâm đưa cho giải thích. Nguyệt Sinh chấp hạ tử con ngươi, nhìn Bạch Vô Thường, cái gì là Long Ngư? Hắn đối với tất cả có chứa long tự sự vật đô phi thường quan tâm. Bạch Vô Thường trên dưới quan sát Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, híp một đôi dài nhỏ mắt, cười híp mắt nói, nghe qua cá chép vượt lòng môn cố sự sao? Nguyệt Sinh gật gật đầu, hắn đương nhiên nghe qua, bất quá. Cá chép nhảy long môn sau này không phải hẳn là hóa rồng sao? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, trong mắt Ly Đô viết người nhị hóa ý tứ, đưa hắn ha hả hai chữ, lạnh lạnh nói, đó là lừa người, không phải đồng nhất cái giống thế nào có thể thay đổi. Ngươi cho là hóa rồng rất dễ. Ghét bỏ trên mặt đất hạ nhìn lướt qua Nguyệt Sinh, tiếp tục lạnh lạnh nói, ngươi có thể hóa rồng là bởi vì ngươi là xà, xà ít nhất còn cùng giao hòa lòng có một tia chỗ tương tự, lại có chứa một tia trúc cửu âm huyết mạch, mà cá chép đâu. Ngươi có thể tưởng tượng ra đem một cái viên biển trạng ngư tiến hóa trưởng thành điều nhi trạng long là một bộ dáng gì nữa sao? Viên biển trạng. Trường điều nhi trạng. Này ví dụ. Thật đúng là thông tục lại khó nghe a. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này lời, luôn luôn làm cho người ta có gãi tưởng xúc động. Ân. Vẫn lặng lẽ Hắc Vô Thường đột nhiên hai mắt nhất mị, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm màu đỏ thủy tinh che vùng trời, một mặt tê liệt mặt lập tức biến đổi. Cẩn thận. Hiên Viên Thiên Âm cũng nhận thấy được một tia nguy hiểm, lập tức biến sắc mặt chiều giữa không trung long ngư hô to. Bất quá lại không còn kịp rồi. Màu đỏ long ngư phía trên chân trời đột nhiên mây đen che nguyệt, đen kịt màn trời dường như bị vô hình cự lực xé xà bàn, kia sử không gian một trận vặn vẹo hậu, giống như một phen lưới dao sắc bén phá vỡ chân trời, xuất hiện một đạo đen kịt cái khe chung có kim quang tràn ra. Sau đó ở mọi người phản ứng nhiệt hoạch trong ánh mắt, một cái thật lớn màu vàng bàn tay theo cái khe chung đưa ra ngoài. Đối Long Ngư hỏa quang cháo chung ngủ say nam tử đè ép xuống. Long Ngư trong mắt xẹt qua một mạt ngoan lịch, đôi cá nhất bày, đem bên cạnh nam tử đối phía dưới mọi người quét tới, chính mình lại nên thượng kia màu vàng cự trưởng. Đông Phương Kỳ bóng dáng khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, một phen nhận lấy bị Long Ngư quét xuống nam tử, thiểm hồi tứ phương đình nội. Hắn không có việc gì. Nhẹ nhàng buông nhân, thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u, mở miệng trấn an nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía vùng trời. Lúc này Long Ngư hòa cự trưởng đã va chạm ở như nhau. Ầm. Một trận cự hưởng, toàn bộ mặt hồ hòa trong nước sân một trận kịch liệt lung lay. Vùng trời ấm áp máu loãng như mưa rơi xuống, màu đỏ vảy cá bắn tung tóe. Long Ngư trên không trung phát ra một tiếng tựa long phi long giống lên một tiếng hậu, thoát lực hướng phía mặt hồ đập xuống. Phanh. Một tiếng thật lớn rơi xuống nước thanh, mặt hồ văng lên thật lớn bọt nước. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u, nhìn bất bỏ qua đuổi sát theo màu vàng cự trưởng, khẽ nguyền rủa một tiếng. Phục ma bổng bị nàng nắm ở tại trong tay. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vô Thường tinh xảo tuấn tú trên mặt không có thường ngày cả lơ phất phơ tiêu ý, sắc mặt nghiêm túc khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi lẽ nào không phát giác kia bàn tay khổng lồ là cái gì không? Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, chính là biết cho nên mới muốn quản. Vòng qua hắn ngăn cản, liền chuẩn bị bước ra tứ phương đỉnh. Mà hắn dường như cùng nàng khiêng thượng bàn, lại tiến lên nhất chặn, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Quản việc này ngươi có tiền nhưng kiếm sao? Đã không có tiền làm không công, liền không muốn lo chuyện bao đồng. Hiên Viên Thiên Âm không nói, trực tiếp thân thủ bắt được hắn vươn đến ngăn cản cánh tay phải, hai tay ôm lấy, thượng thân dùng sức nhất ném. Phanh. Ôi ước. Bạch Vô Thường bị Hiên Viên Thiên Âm một quá vai ngã trực tiếp cấp quăng ra. Vòng khai trên mặt đất lăn kêu rên người nào đó, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nói, không có tiền thu lại thế nào, quản mặc kệ việc này, ta nói tính. Chớ quên, ta khu ma long tộc tổ huấn là cái gì? Thủ chính trừ tà vị kỳ nhâm. Nàng không chỉ muốn trừ ma vệ đạo, còn muốn thủ chính nghĩa cũng. Trên mặt đất vô lại trạng kêu rên người nào đó thân hình một trận, nằm trên mặt đất nhìn về phía đã đi ra Hiên Viên Thiên Âm, dài nhỏ trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ hòa nhàn nhạt tán thưởng, lập tức như không có việc gì xoay người bỏ dậy. Thủ chính trừ tà vị kỳ nhâm A. Thực sự là tràn đầy chính năng lượng lời đâu. Hắn nhẹ giọng nói thầm. Đông Phương Kỳ mặt mày nhất ngưng, nhìn kia cự bàn tay to. Lo lắng liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi chung có nồng vần cuộn cuộn, cuối cùng hai tay chăm chú vừa thu lại, theo nàng đi ra ngoài. Ngươi muốn làm như thế nào? Ta giúp ngươi. Vốn cho là Đông Phương Kỳ cũng là ra khuyên can chính mình, kết quả không nghĩ đến hắn vừa mở miệng lại là rút. Hiên Viên Thiên Âm âm u sắc mặt chậm chậm, nhìn kia màu vàng cự trưởng, lắc đầu nói, trước không cần, một mình ta hẳn là có thể, nếu là ta nhịn không được, ngươi lại ra tay giúp ta. Nàng không hoài nghi hắn được hay không? Chỉ là nhượng hắn ở chính mình chống bất khởi thời gian lại xuất thủ tương trợ. Đây chính là tín nhiệm không? Đông Phương Kỳ mâu quang mát lạnh nhìn nàng, khỏe môi vui mừng câu khởi, má biên một lún đồng tiền như ẩn như hiện, nhẹ giọng nói, hảo. Ngươi đã tin ta, vậy ta tự nhiên cũng tin ngươi. Mắt lạnh như băng ánh mắt đảo qua kia màu vàng cự trưởng. Thần như bị thương ngươi, ta giết thần. Phật như bị thương ngươi, ta tự diệt Phật. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt, tâm thần chấn động, dường như vào giờ khắc này, nàng trong nháy mắt đọc đã hiểu ánh mắt của hắn. Hoảng loạn rời ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm không đếm xỉa trên mặt một mạt phi sắc, cầm trong tay phục ma đồng, bay lên trời. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cửu dương ngọn lửa bích, chu tà. Một đạo tường lửa chống rông xuất hiện, kham kham chắn cự trường áp hướng long ngư giữa. Cửu dương ngọn lửa là thiên địa chí dương chi hỏa, cho dù là kia uy áp cường đại cự trường cũng không dám cùng với đối với. Kia cự trường ở cảm nhận được cực nóng nhiệt độ hậu, cấp tốc về phía sau vừa rút lui, mới miễn qua bị cửu dương lửa cháy thương khả năng. Trên bầu trời cái khe trung truyền đến một câu nhàn nhạt nghi hoặc thanh, ân. Cự trường dừng ở trên mặt hồ không, thế nhưng kia trưởng thượng uy áp lại không giảm chút nào. Người nào gọi ra chí dương hỏa? Cái khe trung truyền đến nhàn nhạt hỏi thăm thanh, thanh âm kia lại ấm nhuận ôn hòa lại dẫn một tia nhân tử. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Có hay không cảm thấy thiên âm rất xoái? Phi Nguyệt còn nhớ đã từng có mội giấy nói thiên âm thái thăng của. Kỳ thực nàng yêu tiền cũng là có nguyên tắc. Hơn nữa không biết mọi giấy cắt có phát hiện hay không, thiên âm đập được những tiền kia tài, căn bản là nhà giàu hoặc là quan to quý nhân, tượng hảo vượng trong thôn những thư ấy thôn dân, nàng chưa từng có đề cập qua tiền sự. Được rồi, hôm nay thiên âm rất xoái có hay không? Tin ta, ngày mai thiên âm hội càng xoái. Tiểu Kỳ cũng rất có yêu nói. Chương 46, thân phận bại lộ, Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm thu về trong tay phục ma bổng, cười lạnh một tiếng, người thường đô đạo Phật chủ từ bi. Vì sao ta hôm nay thấy lại nhìn không ra ta Phật rốt cuộc đâu từ bi? Cái khe lý trầm mặc một hồi, một lát, thanh âm kia mới lại nhàn nhạt mở miệng, kia nghiệt xúc một mình ra linh sơn, đắm mình trong truy lạc thành yêu tả, Phật tuy từ bi, nhưng cũng dung không giới nàng. Ha, thật buồn cười, cho dù là A-tu-la như thế ác quỷ, chúng ta đâu còn cho chúng nó một tia cơ hội, kia long ngư chỉ là ham mê phàm trần mà thôi, thế nào thành yêu tả? Nàng trên thế gian cũng không làm cái gì chuyện ác, việc thiện đạo đã làm nhiều lần. Nàng thế nào liền tội ác tại trời. Hiên Viên Thiên Âm chào phúng cười, ánh mắt nhìn thẳng cái khe trung, con ngươi trung có lửa giận thay đổi, các ngươi thụ thế nhân hương hỏa, thế nhân gặp nạn lúc, các ngươi có thể có xuất thủ tương trợ quá. Nàng nhất không vì tài, nhị không vì danh, trái lại thật thật tại tại giúp đỡ thế nhân, các ngươi thụ hương hỏa đồng thời, trong lòng có từng có qua ấy nấy. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi vừa ra tay chính là muốn diệt nàng thần hồn, này tàn nhẫn tắc phong có thể có nửa điểm nhân từ. Hiên Viên Thiên Âm liên tiêu mang đánh đối bầu trời giận dữ hỏi, những câu chú tâm trí nói. Ngươi có ngươi đạo, ta có ta pháp, long ngư bởi vì tư yêu, dẫn đến Phật tử luân hồi bị khổ, dơ linh sơn liêm chính khí, của nàng tội, tự có Phật đà đến định. Ta ha hả ngươi vẻ mặt. Hiên Viên Thiên Âm trận tròn đôi mắt, bạo thô miệng, ta xem linh sơn liêm chính khí liền là bởi vì ngươi như vậy giả nhân giả nghĩa thần côn cấp ô nhiễm, còn quái ở long ngư trên người, yêu thế nào? Yêu mới là thiên địa bản nguyên. Không yêu vô tâm cũng không tình nhân, đó mới là một đám lánh huyết quái vật. Đối với Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tức giận mắng, tứ phương đỉnh nội nhân mặc mặc, Bạch Vô Thường hai mắt phiếm quang, kích động tún ngực và áo, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, nhỏ giọng nhi đạo, A Âm vi vũ, A Âm nói đúng cực, yêu mới là tất cả, ta cũng tốt yêu ngươi ước. Đông Phương Kỳ nguyên bản nhu hòa ánh mắt lạnh lẽo, thanh đạm đạm nhìn lướt qua lộ vẻ háo sắc người nào đó. To gan. Cái khe trung truyền đến gầm lên giận dữ. Lại dám như thế vu tội linh sơn chúng Phật. Màu vàng cự trưởng bởi vì nổi giận, đồng nhiên chiều Hiên Viên Thiên Âm một trưởng trục hạ. Hiên Viên Thiên Âm không thèm hư lạnh một tiếng, mâu quang nhưng dần dần nghiêm trọng, nàng vừa cũng không phải là xính nhất thời khí, bởi vì nàng nhớ thẩm phu nhân đã nói, thế giới này là thiên đạo sáng chế độc lập tiểu thế giới, đối chư thiên thần Phật có áp chế quy tắc, nàng phỏng đoán này người nói chuyện cũng là dựa vào nhất thời tụ lực mới có thể xé mở cái khe ngưng tụ thành một cái Phật trưởng, một kích sau liền hội tiêu tan. Cho nên nàng mới dùng từ nói khơi mào người nọ lửa giận. Nhưng hắn đem kia một kích lực chiều nàng đánh tới, như thế Long Ngư liền có khả năng tránh thoát một kiếp. Thấy màu vàng cự trưởng thực sự không đếm xỉa Long Ngư chiều chính mình đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, con ngươi trung kim quang lưu chuyển, hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón giao thoa, nhanh biến ảo. Trừ rút nguyệt sinh độ kiếp lúc dùng qua hậu, vẫn bị trước mặt người khác sử dụng cửu tự chân ôn, cuối cùng ở cự trưởng dưới áp lực, bại lộ ra. Nàng hiện tại nhưng không kịp nghĩ thân phận bại lộ sự tình, nếu là bị này cự trưởng trục trung, đánh giá nàng sẽ lập tức thần hồn tiêu tan, tử được không thể chết lại. Lâm, binh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Theo cửu tự chân ngôn vừa rơi xuống, hiên viên thiên âm trên đỉnh đầu phương không gian ở ánh mắt của mọi người trung chậm rãi vặn mèo. Ngao. Một tiếng lảnh lót rồng hét, vang vọng toàn bộ chân trời. Kim quang bốn phía, màu vàng thần long phá không ra, thiềm long rời bến. Nguyệt ảnh ngây ngốc nhìn trời không thượng ngũ trảo thần long, há miệng, lại nửa ngày nói bất ra một chữ đến, hôm nay đoán thấy sự tình, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đông Phương Kỳ thần sắc kinh ngạc nhìn kia màu vàng con rồng khổng lồ. Nàng là thần nữ. Là thần nữ a. Vương Phủ Doãn nhìn thấy màu vàng thần long hậu, một cái mặt già này kích động cấp tốc đỏ lên, phù phù một tiếng, hướng phía hiên viên thiên âm phương hướng quỳ xuống, ngay cả nói chuyện cũng run run, Hạo Thiên. Hạo Thiên đại lục trải qua hơn 1000 năm, cuối cùng lại lần nữa đánh xuống thần nữ. Ngũ trảo thần long. Cái khe lý truyền đến một tiếng kinh sợ, ngươi là khu ma long tộc nhân. Hiên viên thiên âm ánh mắt trầm tĩnh nhìn cái khe trong, âm thanh bình thường lại hữu lực nói, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, hiên viên thiên âm. Không đợi người nọ nói nữa, trong tay ấn quyết lại lần nữa ra chỉ, khẽ quát một tiếng, thần long, chu tả, ngao. Thần long lại lần nữa phát ra một tiếng lảnh lót rồng hét, thân hình trên không trung một trận kịch liệt bốc lên, sau đó hướng phía màu vàng cự trưởng hung hăng đụng tới. Không trung phát ra thật lớn tiếng đánh, lập tức đen kịt màn trời bị kim quang chiếu sáng. Kịch liệt va chạm sau, kia màu vàng cự trưởng dường như ở này va chạm sau, chậm rãi hết sạch lực lượng, ở hiên viên thiên âm híp lại mâu quang trùng, chậm rãi tiêu tan. Hảo! Hảo! Hảo một khu ma long tộc truyền nhân, hảo một hiên viên thị. Theo cự trưởng tan biến, trên bầu trời kia đạo cái khe cũng dần dần hợp lại, cái khe lý người nọ giận quá hóa cười, ở không cam lòng trung tan biến ở cái khe bên kia. Mỗi ngày mạc thượng kia đạo vết rách cũng theo sau khi biến mất, hiên viên thiên âm thần sắc buông lỏng, trước mắt nhất hắc. Cả người ở mọi người tiếng kinh hô chung, từ giữa không trung hướng phía mặt hồ thẳng tắp rớt xuống. Trên bầu trời thần long lập tức một long vẫy đuôi, tương hiên viên thiên âm một đuôi quyển khởi lai, mà thân hình hóa thành một đạo bạch quang Đông Phương Kỳ thẳng lược mà đến, kham kham ở thần long phần đuôi dừng lại thân hình. Thần long màu vàng long mục nhìn lướt qua cấp lược mà đến nhân, ở Đông Phương Kỳ khẩn trương nhìn hiên viên thiên âm tình huống trong ánh mắt, đuôi rồng khinh tống, đem nhân đưa cho hắn. Chiếu cố tốt nàng. Thần long đột nhiên miệng phun tiếng người, ở cả đám người ngu trệ trong ánh mắt chậm rãi tan biến. Đông Phương Kỳ ôm nhân hậu, trong lòng không huyền địa phương, cuối cùng là kiên định, nhanh đảo qua trong lòng nhân, ở xác nhận là hư thoát ngất đi hậu, mới buộc chặt hai cánh tay, ôm nhân thiểm hồi tứ phương đỉnh nội. Nguyệt Ảnh nuốt nuốt nước miếng, trừng thần long tan biến phương hướng, nhẹ nhàng kéo kéo Nguyệt Sinh ống tay áo, không xác định hỏi, vừa là kia thần long mở miệng lời nói. Nguyệt Sinh kỳ quái nhìn hắn một cái, không phải thần long còn là ai, ngươi không phải là mình nhìn thấy sao? Còn hỏi ta làm gì? Nguyệt Ảnh tiếp tục nuốt nuốt nước miếng, ngây ngốc đạo, long cũng sẽ nói tiếng người Nga. Nguyệt Sinh vẻ mặt hát tuyến, ta này giao long không chỉ có thể nói tiếng người, vẫn có thể hóa thành nhân hình đâu, long tộc tối cao tồn tại ngũ trảo kim long chẳng lẽ còn sẽ không nói. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mấy ngày gần đây Phi Nguyệt đã không khí lực nói cái gì nữa, mệt mỏi quá a. Có hay không? Ta mỗi ngày mã tự đến hừng đông 4-5 điểm a. Ai kêu ta mã tự tốc độ là cái cha đâu. Bất quá. Cuối cùng, ta đem 26 hảo vạn càng cấp mã đi ra, không dễ dàng a. O, G, T, I, T, O. Nhìn ở Phi Nguyệt như vậy hợp lại được một phần nhi thượng, điểm cái tán thế nào. Chương 47, chân ái không hối hận. Hiên viên thiên âm lại là sử dụng cấm thuật, lại là tế tự vũ, cuối cùng còn cùng kia Linh Sơn thượng một vị động thủ, dẫn đến cả người hư thoát, tròn hôn mê 3 ngày, mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh. Mắt lạnh thanh âm từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, như một đạo băng tuyển xẹt qua trái tim, nhượng hiên viên thiên âm mơ hồ đầu óc, trong nháy mắt tỉnh táo. Vừa mới mở mắt ra, liền bị nhân nhẹ nhàng đỡ lên. Hiên viên thiên âm ngồi ở trên giường, mờ mịt liếc mắt nhìn trước mặt người, lại nghiêng đầu quét một vòng xa lạ gian phòng, thấy bên trong gian phòng, ngồi đầy nhân. Nguyệt Sinh tội nghiệp ngồi xổm chân giường, bộ dáng kia xem ra hận không thể nhào lên. Nguyệt Ảnh thì lại là hai mắt phát quang nhìn mình chằm chằm. Bộ dáng kia liền cùng chó dữ thấy thịt xương đầu như nhau. Bên cạnh Vương Phủ Doãn cũng là một cái mặt già này kích động nhìn mình chằm chằm. Tầm mắt sẽ ở hướng tả rời rời, kia một đen một trắng kinh điển trang điểm, không phải hắc bạch vô thường kia hai hoa sao. Bọn họ thế nào còn chưa đi? Ta ngủ bao lâu? Bởi vì hôn mê mấy ngày nguyên nhân, hiên viên thiên âm vừa mở miệng, mới phát hiện mình cổ họng khàn khàn lợi hại. Đông Phương Kỳ nhất tay vị nàng, một tay bưng quá bên cạnh tiểu kỳ thượng ôn trà, đưa tới bên môi nàng. Đạm thanh đạo, hôm nay là ngày thứ ba. Hiên viên thiên âm mắt hơi trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Đông Phương Kỳ. Nàng cư nhiên ngủ tròn 3 ngày. A âm, ngươi còn thật man hợp lại đâu. Tao bao bạch vô thường tư thái xinh đẹp dựa ở mềm giường nhỏ thượng, một đôi dài nhỏ mắt trên dưới quan sát liếc mắt một cái nàng, cư nhiên đem linh lực của mình cấp tiêu hao hầu như không còn hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, lại lần nữa quét mắt một vòng bên trong phòng, nghi hoặc hỏi, thẩm phu nhân đâu? Còn có hắn phu quân còn hảo. Bạch vô thường chiều nàng lười biếng cười, ta trừ ngươi ra, ai cũng không quan tâm, đừng hỏi ta. Lười lười vỗ vỗ trên người màu trắng âu phục, ngồi xuống, đối bên cạnh trầm mặc mặt tê liệt mặt, cười híp mắt nói, tiểu hắc, đi trở về. Chúng ta ở dương gian cũng đợi đến quá lâu. Nói xong, song tay trống ở trong túi quần, tư thái xinh đẹp đi ra phía ngoài. Hắc vô thường muộn không hề răng đứng lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bỏ lại một câu nghỉ ngơi thật tốt. Cũng nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi đảo qua bên trong phòng mọi người, phàm là bị nàng tầm mắt quét đến nhân, không phải ngẩng đầu nhìn trời nhìn thiên, chính là túi đầu nhìn sàn nhà. Có vấn đề? Các ngươi gạt ta cái gì? Hiên Viên Thiên Âm vô cảm nhìn bọn họ. Vương phủ Doãn miệng trương trương, muốn nói cái gì, kết quả là phun ra thần nữ hai chữ, phía dưới lời liền cắm ở trong cổ họng. Không nên gọi ta thần nữ. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất nhảy, ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm Vương phủ Doãn, ta họ Nguyên, gọi Nguyên Thiên Âm, các ngươi nhưng ký rõ ràng. Vương phủ Doãn khổ gương mặt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, này thần nữ xuất hiện, bất báo cáo cho hoàng thượng, chỉ sợ sẽ không tốt đi. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, theo lời của nàng, đạo, không có người hội nói cái gì. Đối với Vương phủ Doãn một mướp đắng mặt, hắn nhìn như không thấy. Vậy bây giờ có thể nói cho ta thẩm phu nhân và nàng phu quân ở đâu sao? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Đông Phương Kỳ dừng một chút, bình tĩnh nói, thẩm công tử đã mất ngại, hôm qua bị thẩm phu nhân phái người đưa đi, thẩm phu nhân dùng bí thuật, nhượng thẩm công tử quên mất tất cả cùng nàng có liên quan ký ức. Bí thuật. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, cái dạng gì bí thuật? Nàng đâu? Đông Phương Kỳ mi tâm hơi nhíu, nhưng vẫn là nhàn nhạt mở miệng, thẩm phu nhân ngày ấy buổi tối bị thương không nhẹ, hai ngày tiền lại vận dụng bí thuật, bị thương bản nguyên, chỉ sợ sẽ. Câu nói kế tiếp khỏi phải nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã hiểu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để trầm mặt lại, Đông Phương Kỳ cẩn thận nhìn phản ứng của nàng, mặc dù chung sống thời gian không lâu, thế nhưng hắn lại biết, nàng xem tựa lãnh đạm, kỳ thực trong lòng có thế gian tối chân thành tâm, nàng liều mạng đi cứu hai người kia, nhất không hy vọng hai người kia lưu lại tiếc nuối. Hiện tại này kết cục, nàng có thể tiếp thu sao? Một lát sau, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khôi phục tự nhiên, đạm thanh đạo, ta đi xem nàng. Đông Phương Kỳ gật đầu, thân thủ đỡ nàng xuống giường. Tây Hồ còn là như thế yên tĩnh tốt đẹp, nhưng bây giờ trong nước sân, lại cũng tìm không về những ngày qua hoàn thanh tiếu ngữ, cẩm tiêu hợp minh. Thẩm phu nhân như cũng là nhất tập quần đỏ, khuynh thành chi dung ở mặt trời chiều dư quang hạ càng là như mộng như ảo. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, nhìn nàng cô đơn bóng lưng, đã cảm nhận được một tia trống vắng hòa hiệu quạng. Người đã tỉnh thẩm phu nhân song mắt thấy phương xa chân trời, một đôi quang chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa trong trèo nước hồ, lại đây ngồi đi. Ta đại khái vẫn có thể nói cho ngươi một chút nói. Hiên Viên Thiên Âm chống Đông Phương Kỳ cánh tay, chậm rãi đi tới, học bộ dáng của nàng ngồi xuống đất, chỉ bất quá bị bên mình Đông Phương Kỳ cấp ngăn trở nàng nghĩ bỏ vào nước hồ chung hai chân. Thẩm phu nhân quay đầu cười nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, đạo, ngươi thân thể hoàn hư, còn là không muốn thấm nước. Trước đây hắn cũng không hỉ như ta vậy hí thủy, sợ ta thân thể bị cảm. Thế nhưng hắn lại không nhớ ta là ngư à, thích thủy, là tính trời của ta. Bất quá vì để cho hắn không lo lắng, ta lúc nào cũng thừa dịp hắn không ở thời gian mới vụng trộm hạ thủy. Hiên Viên Thiên Âm hai người ở một bên lặng lặng nghe, cũng vì mở miệng, bởi vì bọn họ hai người biết, thẩm phu nhân chỉ là cần một người nghe nàng nói ra. Hắn còn là Phật giờ tí, luôn luôn yêu ở rượu pháp hoa sen bên cạnh ao lật xem kinh Phật, ta liền yêu trốn ở trong ao nhìn hắn, có một ngày, ta bị trong ao thanh mãng truy đuổi, bị hắn cứu, từ đó hắn mỗi lần tới bên cạnh ao nhìn kinh thư lúc, chung quy đến xem ta. Sau đó hắn có tròn 3 ngày không có tới, ta lòng nóng như lửa đốt, lấy thường xuyên đến bên cạnh ao Hồng Điệp lại giúp ta nhìn một cái hắn, ta mới biết Phật Đà vì hắn động si năm, loạn Phật tâm, phạt hắn vào luân hồi, thụ thập thế luân hồi nỗi khổ. Ta một đường truy tìm hắn mà đến, mỗi một thế đô nhìn hắn ở Hồng Trần Trung ngọ ngoại, ta hận không thể lấy thân thay thế, lại luôn luôn chống không lại thiên uy, cuối cùng ở hắn cuối cùng một đời, hắn đi tới nơi này, ta mới có một tia cơ hội tới gần hắn, làm bạn hắn. Ta cho tới bây giờ không muốn quá hắn hội bởi vì ta yêu khí mà thân chung yêu độc. Thấy hắn ngày ngày bị yêu độc hành hạ, ta thực sự hối hận không nên động ham mê, hại hắn. Thế nhưng ta quên không được ngày ấy đoạn trên cầu gặp nhau, không quên hắn được nói, tại hạ Trầm Nguyên, dám hỏi cô nương phương danh. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng nước mắt rơi như mưa, hai tròng mắt khép hở. Nhân sinh có bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, hoán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Ha ha! Nhân sinh bác khổ, ta tận số thường biến, đây chính là Phật thường nói loại như thế vì, thu như thế quả sao? Nàng thê lương cười. Tất cả duy tâm tạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ít nhất, các ngươi yêu quá, không phải sao? Thẩm phu nhân tươi đẹp cười, đúng vậy, ít nhất chúng ta yêu quá, cho nên ta không nên hối. Chương 48, Tham Hoan. Đình nghỉ mắt nội, nhất thời im lặng. Mặt trời chiều cuối cùng một điểm dư quang cũng tan biến ở đường chân trời thượng. Thẩm phu nhân tựa ở đỉnh trụ thượng bóng dáng bắt đầu chậm rãi biến hư ảo. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn làm như thế nào? Nàng đột nhiên hỏi. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, dường như không minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, mà bên cạnh Đông Phương Kỳ lại tỉnh bơ liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêng mặt. Nếu để cho ngươi yêu một người không nên yêu, ngươi hội làm như thế nào? Thẩm phu nhân quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mâu quang nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh nghiêng thai lắng nghe nam nhân, đáy mắt hiện lên một mạt tiêu ý. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu suy nghĩ, một lát, cương thanh đạo, ta không biết, giả thiết tính gì đó, ta chưa bao giờ sẽ cho khẳng định trả lời. Đông Phương Kỳ mâu quang lóe lên, nhẹ nhàng rũ mắt xuống ra. Ngươi có thể thử suy nghĩ một chút bái. Dường như bởi vì sắp tiêu tan nguyên nhân, lại dường như thẩm phu nhân đột nhiên đại triệt hiểu ra nguyên nhân, cả người vậy mà so với trước đây thiếu một tia trầm tĩnh, nhiều một điểm ngây thơ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng hư ảo thân hình, cười nhạt, có lẽ, ta sẽ cùng ngươi là như nhau tuyển trạch. Nô nhìn ngươi như thế thành thực phần thượng, ta cho ngươi biết một bí mật. Thẩm phu nhân nháy nháy mắt, chiếu Hiên Viên Thiên Âm cười thần bí, nhưng trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc, không nên tin mặt trên những thư ấy nhân, bọn họ đối với các ngươi Hiên Viên nhất mạch, chưa bao giờ có thật tình, thế giới này mặc dù là tân sinh, bất quá lại có rất nhiều thiên đạo lưu lại bí mật, đi tìm những thư ấy bí mật, đối ngươi có lợi, trừ địa phủ nhân, ngươi ai đồ không nên tin. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chấn động, nhìn thẩm phu nhân mắt, nàng là có ý gì? Mặt trên nhân? Mặt trên là ai? Bất quá ngươi bây giờ ở này tiểu thế giới, bọn họ lại là có thể lực thông thiên, hẳn là lấy ngươi cũng không biện pháp gì, thiên đạo vì bảo hộ các ngươi này một tia huyết mạch, thế nhưng hoa ra sức khi a. Thẩm phu nhân nhẹ giọng than thở. Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khẽ biến, đối với này đột nhiên tin tức, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Thẩm phu nhân lắc lắc đầu, ta biết cứ như vậy nhiều, nhiều hơn sự, cần chính ngươi đi tìm. Tay phải trên mặt đất nhẹ nhàng phất một cái, một phen phong cách cổ xưa thất huyền cầm như ảo thuật bản xuất hiện ở hai người trước mắt. Cái thanh này cầm đưa ngươi đi, nó thế nhưng ta theo Linh Sơn trộm ra tới, có lẽ đối với ngươi sau này có giúp đỡ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, túi đầu nhìn bên cạnh đàn cổ, nàng có thể nhìn ra này đàn cổ bất phàm chỗ, hảo cầm, nó tên là gì? Hàng ma. Thẩm phu nhân cười cười, nói ra đàn cổ tên. Hiên Viên Thiên Âm tiếng lòng khẽ động, thân thủ khẽ vướt dây đàn, nàng dường như có thể cảm giác được cái thanh này đàn cổ nhịp đập, hàng ma sao? Quả nhiên là cái tên rất hay. Thẩm phu nhân nhìn hàng ma đấy mắt hiện lên một mặt dịu dàng, nàng không nói cho Hiên Viên Thiên Âm, cái thanh này hàng ma là Phật tử tự tay làm được, từng nó thật là một khúc chấn áp tam giới quần ma quá. Cho ta đàn một khúc đi. Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn đen kịt màn trời thượng một chút ngôi sao, nhàn nhạt nói, ta nghĩ ở ta tan biến tiền, lại nghe một chút nó thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm ôm quá trên mặt đất hàng ma, đầu ngón tay khinh trọn, hàng ma phát ra một tiếng trong suốt xa xưa tiếng đàn. Tiếng đàn lâu dài vang lên. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sương mù, nhìn tây hồ yên ổn mặt hồ hòa nhất hồ hoa sen, môi đỏ mọng khinh khải. Nhân gian tơ bông lưu hồng thiên loại, la quần mềm hương yên mưa mông lung. Tây hồ đoạn cầu chớp mắt tâm động, từ đó đã quên Phật duyên si nhất ngộng. Nàng vòng eo khoản bảy, nàng ngón tay ngọc xanh miết. Thiên nhiên tu hành chỉ vì cuộc đời này, có thể tương phùng. Yêu hắn mặt mày trung viên kia hồng trần loại. Cây dù vì minh nửa đời quấn quýt si mê mới biết này tình nồng. Kinh Phật Thiên Uy pháp trượng kim truy. Cuốn vào nhân yêu một đoạn ly hợp hoan bi. Nhất thường ham mê lối đúng là phi. Chẳng qua là si si say say. Ái dục tình thù hoa năm nhìn thấu. Phàm tâm Phật tâm đều ở tháp hầu. La xá đã e rằng ta không cấu. Từ đó ngồi quên này thân trần duyên cũ. Ai ở đoạn trên cầu. Nhìn thê lương ánh trăng. Cây rủ khinh trương thiên điệu tình trống. Một tấm lưới. Mười trượng hồng trần trung từng bước một nhìn lại. Là duyên là kiếp là nợ là nghiệt không biết lại ngại gì. Phật tựa là hiểu. Cũng không để ý tới hội. Nhìn xuống thế gian bao nhiêu ly hợp hoan bi. Ngắn ham mê. Lẽ nào lôi đối. Trên đời đều si si say say. Một khúc tất, thẩm phu nhân thân hình càng là hư ảo trong suốt. Nàng xem Hiên Viên Thiên Âm, hàm cười hỏi, này ca nhi hảo. Tựa như chuyên cho ta cùng hắn hát như nhau, có thể nói cho ta này ca tên là gì không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng, nhẹ giọng nói, tham hoan, tham hoan, hào một tham hoan. Hào một Tây Hồ Đoạn Cầu chớp mắt tâm động, từ đó đã quên Phật duyên si nhất ngộ. Hào một là xá đã e rằng ta không cấu, từ đó ngồi quên này thân trần duyên cũ. Khu khu, khu. Thẩm phu nhân nhẹ nhàng nhắm hai mắt, nàng kia hư hào bóng dáng một trận dao động, sau đó hóa thành sao một chút hồng mang, chậm rãi phiêu hướng bầu trời đêm, sau đó tiêu tan không thấy. Hiên Viên Thiên Âm ngửa đầu, nhìn tiêu tan hồng mang, nhẹ giọng nói, kỳ thực còn có một câu. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi không cần thiết nghe câu kia. Tay trái nhẹ nhàng ôm hàng ma, tay phải nhón lên, theo tâm khóa nội lấy ra một màu đen xinh xắn truyền khí, nhẹ nhàng đè xuống truyền kiện, một khúc hướng sinh chú, chậm rãi ở dưới bóng đêm giữa hồ truyền ra. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn nàng, thấy nàng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, hắn đột nhiên tâm tình có chút buồn bực, điều này làm cho tới bây giờ lãnh tâm lãnh tình hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại rất muốn phá nàng lúc này trạng thái, sắc mặt hắn có chút cổ quái, liền hỏi, kia từ khúc còn có một câu là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hắn, dường như không rõ hắn thế nào đột nhiên hội quan tâm khởi này. Hắn người này không phải luôn luôn cao lãnh sao, thế nào đối này ca tử cảm thấy hứng thú. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, hắn tiếp tục hỏi, câu kia là cái gì? Hắn hỏi cố chấp, nàng nháy mắt mấy cái, đạo, một câu độc thoại. Cái dạng gì độc thoại? Hắn hỏi. Ngộng sau khi tỉnh lại, ta đầu ngón tay mơn trớn, chẳng qua là tu hành thiên niên một đạo vệt nước mắt. Nàng đáp. Hắn trầm mặc nghĩ nghĩ. Đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đứng lên đi, ta tống ngươi trở lại. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nô này ca nhi không tệ, mỗi giấy cắt có thời gian có thể nghe một chút. Chương 49, phân biệt đêm hôm trước. Sau bữa cơm chiều, Hiên Viên Thiên Âm một người ngồi ở hành lang biên, ngửa đầu nhìn trời tháng trước sắc, trong lòng lại đang suy tư thẩm phu nhân lời. Xem ra Hiên Viên nhất tộc có rất nhiều bí mật a. Kinh việc này hậu. Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy thế giới này cũng không có mình tưởng tượng như vậy đơn giản, Hiên Viên nhất tộc bí mật, còn có thiên đạo vì sao phải bảo hộ nhà Hiên Viên huyết mạch, ba vị tổ tiên trước sau đi tới nơi này bí ẩn, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt. Thẩm phu nhân nói thiên đạo trên thế giới này lưu lại rất nhiều bí mật, đã như vậy. Nàng kia liền đi tìm, một ngày nào đó, này đó nỗi băn khoăn sẽ được phơi bày. Người đang suy nghĩ gì? Phía sau truyền đến một tiếng mát lạnh tiếng nói, Hiên Viên Thiên Âm vi giật mình. Quay đầu nhìn về phía sau. Đông Phương Kỳ đứng ở phía sau cách đó không xa bóng mở lý, cho dù là như vậy, cũng che giấu không được hắn thanh hoa khí. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nói thầm một câu yêu nghiệt, đạo, minh ngày sau, ta sẽ không với các ngươi về kinh. Ngươi muốn đi. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, nghe được nàng nói muốn đi, trong lòng của mình, cư nhiên sinh ra một tia bất xá, 4 tháng hậu chính là thiên thuật sư đại bỉ, ngươi không muốn đi Hiên Viên Tông. Nàng lười lười chiều bên mình trên cây cột vừa tựa vào. Đạo, sao có thể không đi, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, 4 tháng hậu rồi trở về. Nghe nàng nói muốn trở về, hắn nhắc tới tâm, cuối cùng cũng bỏ xuống, nâng bộ chiều nàng đi qua, ngồi vào bên người nàng, tinh tĩnh nhìn của nàng nghiêng mặt, trầm mặc một cái trước mắt, hỏi, ngươi là muốn đi tìm kia cái gọi là thiên đạo lưu lại gì đó. Hiên Viên Thiên Âm cũng không bất ngờ hắn có thể đoán được, hắn vốn là khôn khéo, nghe thẩm phu nhân lời hậu, đương nhiên là biết mình sẽ có quyết định này. Ta phải đi. Đông Phương Kỳ đột nhiên cười khẽ một tiếng, hoặc bộ dáng của nàng, cũng hướng phía sau hắn nhất căn trên cây cột lười lười vừa tựa vào, khinh ngô một tiếng, đạo, vậy đi đi, nhớ 4 tháng hậu, ta ở Thương Châu bên trong thành tường chỉ khách sạn chờ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nháy nháy. Người này không phải từ đến đô là một bộ thanh đạm cao quý bộ dáng sao? Hôm nay là thế nào? Này phúc bộ dáng nhưng cùng thanh đạm cao quý đáp bất bên trên nhí a. Ngươi cũng muốn đi. Nàng kinh ngạc hỏi. Hắn gật gật đầu, ta là Thiên Hạo Quốc hưu tướng lại là Hiên Viên Tông Nhân, Thiên Hạo Quốc tham gia tỉ thí thiên thuật sư đương nhiên là ta phụ trách. Nàng bừng tỉnh bàn gật đầu, lại hỏi, vậy ta nếu như thắng, cũng là ngươi theo ta đi Hiên Viên Tông. Đông Phương Kỳ phiết nàng liếc mắt một cái, nàng là cái gì ngữ khí? Không muốn chính mình đi theo. Rất xin lỗi, ngươi nếu như thắng, thật đúng là ta theo đi. Hắn nói, Hiên Viên Thiên Âm như mày, người này thế nào? Vừa còn hảo hảo, thế nào thoáng cái liền biến sắc mặt? Cái gì quái ma bệnh? Vui giận thất thường. Ngươi. Ngươi. Hai người ngẩn ra, nhìn đối phương. Ngươi trước nói. Ngươi trước nói. Lại là đồng thời mở miệng, lời giống vậy. Hiên Viên Thiên Âm phốc thử một tiếng, bật cười, nhìn nàng lạnh lạnh trên mặt đột nhiên nở tiểu ý. Đông Phương Kỳ mâu quang nhất đù, cũng thanh lạnh lạnh lanh cười. Đạo, mặc dù ngươi thuật pháp cao cường, thế nhưng Hạo Thiên Đại Lục có rất nhiều địa phương đô là nhân loại cấm địa. Ngươi nếu như đến đó một chút địa phương, không muốn thâm nhập đi vào. Cấm địa. Đâu? Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú nhíu mày mà hỏi. Hắn lắc lắc đầu, liền biết nữ nhân này sẽ hỏi, nếu như nàng không đi, mới gọi kỳ quái, nhắc nhở, Lạc Nhật dãy núi tính một chỗ, bầu trời nhai tính một chỗ, còn có Bắt Tiên Điên cũng coi như một chỗ. Này ba chỗ địa phương đều là Hạo Thiên Đại Lục nổi danh đại hung nơi, Hiên Viên Tông có ghi chép, ngàn năm trước, đời thứ ba thần nữ từng đi qua, nhưng cũng vị có thể đi vào nội địa chỗ sâu, bởi vì nàng cảm giác được lực lượng có cố cường đại uy áp, cho nên nàng lui ra, tịnh ở bên trong tông điều cấm thượng trọng điểm ghi chú rõ, nhắc nhở bên trong tông các đệ tử. Hắn giọng nói dừng một chút, mâu quang mát lạnh nghiêm túc nhìn nàng, ta biết ngươi nghĩ tìm ngươi trong tộc tiền bối vì sao lại đi tới nơi này nguyên nhân, thế nhưng liên ngàn năm trước thần nữ cũng không dám thâm nhập, cho nên, ngươi nếu như đi này tam, còn là cẩn thận vì hảo. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu không nói, một lát, mới nói, ta sẽ cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, ta sẽ không tuyển trạch mạo hiểm. Nhà Hiên Viên có quá nhiều bất an định nhân tố, thẩm phu nhân từng nhắc nhở quá nàng, phải cẩn thận mặt trên nhân, mà những thứ ấy mặt trên nhân, cho dù nàng vị chỉ ra, trong lòng mình cũng là có cái đại khái, nếu như thiên đạo từng đem bí mật ở lại những thứ ấy đại hung nơi, mặc kệ vì cái gì, nàng đều phải đi xông vào một lần. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lóe ra, tựa cũng biết trong lòng nàng tính toán, Đông Phương Kỳ thấp thở dài một tiếng, ở Hiên Viên Thiên Âm kinh dị trong ánh mắt, vươn cầm tay phải của nàng. Hai người hai tay giao nắm sử, sau một chút hồng quang lóe ra. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy lòng bàn tay vi nóng, tựa có thứ gì đang cố gắng hướng tay mình trong lòng máu thịt lý chui. T. Một tiếng đau hô, Hiên Viên Thiên Âm trừng lớn song mắt thấy Đông Phương Kỳ chậm rãi rút lui tay hậu lòng bàn tay mình, chỗ đó có khối hồng được trong suốt đồ đằng đang lóe lên, đồ đằng thần bí lại tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Hiên Viên Thiên Âm có thể nhận thấy được kia cỗ hơi thở cường đại. Đây là Hiên Viên Thiên Âm nhìn lòng bàn tay thượng đồ đằng sững sờ. Đông Phương Kỳ lúc này sắc mặt vi bạch, liếc mắt nhìn lòng bàn tay nàng thượng đồ đằng, đạm thanh đạo, ấn ký. Hiên Viên Thiên Âm. Nàng đương nhiên biết đây là ấn ký, nếu không ngươi còn cho ta lộng cái hình xăm không thành. Đây là cái gì ấn ký? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn trắng bệnh dung nhan, xem ra dùng tới này ấn ký, với hắn mà nói rất tốn sức. Hắn lại bất muốn nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, tổ truyền, gặp phiên phước, có thể giúp ngươi chặn nhất chặn. Hiên Viên Thiên Âm mặc mặc, hắn nói như vậy thanh đạm. Nàng lại không hội thực sự cho rằng chỉ là gặp phải phiền phức giúp mình chặn chặn đơn giản như vậy. Hắn nếu như không muốn nói, như thế nàng sẽ không hỏi, có chút thời gian, nợ nhân tình là khó nhất trả hết nợ. Cho ngươi. Đông Phương Kỳ nhíu mày, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đưa tới kỳ quái đồ chơi, đây cũng là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm bản gương mặt, đem một quả xinh xắn tinh xảo truyền âm bội tắt cho hắn, lạnh lùng nói, đây là truyền âm bội. Chỉ truyền âm bội trung tâm viên kia tiểu thủy tinh níu, ấn vào cái kia là có thể cùng ta trò chuyện. Thấy hắn ánh mắt nhất nhu, khô cần bổ sung, chỉ cần ta còn ở Hạo Thiên Đại Lục, mặc kệ ở nơi nào, đâu có thể tìm được ta. Thân xác hắn mềm mại khinh ngô một tiếng, sau đó cẩn thận đem truyền âm bội thiếp thân thu hảo, đạo, ta sẽ hảo hảo thu. Hiên Viên Thiên Âm cả người run lên, nam nhân này chúng ta. Làm chi nói thật hay như là thu hảo đính ước tín vật bàn. Không còn sớm, trước ngủ, ngày mai các ngươi còn muốn gấp rút lên đường trở lại kinh thành đâu. Hiên Viên Thiên Âm bá một tiếng theo lan thượng nhảy xuống, nhìn cũng không liếc hắn một cái, trốn bàn đi. Hắn nhìn nàng hốt hoảng nhị bước, nhẹ giọng cười, kia cười như không cốc cú lan bàn, lạnh lạnh phong khoáng. Đây là xấu hổ sao? Hắn khẽ nỉ non. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ! Tiểu Kỳ là đang đùa giỡn Thiên Âm sao? Đứa nhỏ này không phải cao lãnh đế sao? Học xấu! Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, một mình ly khai. Ngày hôm sau, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở hành lang biên nhìn theo Đông Phương Kỳ mấy người ngồi thuyền nhỏ ly khai, ở thuyền nhỏ sắp đến bên bờ lúc, nàng mới hai tay khẽ nhúc đích, sử dụng trong nháy mắt rời đi ly khai trong hồ sơn. Theo thẩm phu nhân thần hồn tiêu tan hậu, Thanh Bình thành nội chết héo thực vật hòa cây nông nghiệp trong một đêm lại có sống lại dấu hiệu, Đông Phương Kỳ mấy người cũng theo thẩm phủ trong nước sân về tới bên trong thành khách sạn. Khách sạn trong đại sảnh. Tần Sương cùng Hứa Hóng Ánh nhị sắc mặt người xanh đen ngồi ở một góc rơi lý, ngày đó mọi người tiến thành, liền nàng hai người bị cấm chế chắn ngoài thành, hai người nghĩ hết biện pháp cũng không có thể đi vào thành đến, lại các nàng còn không dám một mình về kinh, chỉ có thể ngốc hề hề đằng ở cửa thành ngoại, bị một đám tới tới lui lui ra vào thành bách tính đương khỉ bàn nhìn. Kỳ thực đương Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở thẩm phủ lúc, cấm chế cũng đã phá, chỉ là hai người cũng không có chú ý, hoặc là sớm đã không có kiên trì lại đi thử thế nào vào thành. Mãi đến Hiên Viên Thiên Âm cùng vị kia đánh nhau động tĩnh quá lớn, hai người mới phát hiện các nàng có thể vào thành, thế nhưng ở các nàng vào thành hậu, bên trong thành lại khôi phục yên ổn, các nàng tìm không được Đông Phương Kỳ ở nơi nào, chỉ có thể thủ ở trong thành tốt nhất khách sạn nội chờ bọn hắn về. Hữu tướng đại nhân, nhìn thấy Đông Phương Kỳ bóng dáng lúc, Tần Sương hai người lập tức vẻ mặt sắc mặt vui mừng nên đón, lập tức ánh mắt ở Đông Phương Kỳ phía sau đảo qua, lại không có nhìn thấy mình ghét nữ nhân kia, nhị nữ trên mặt thần sắc càng là tốt hơn nhiều. Đông Phương Kỳ bước chân không ngừng, đi lên lầu, vừa đi vừa đạm thanh dặn bảo phía sau Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, đi tìm trưởng quỹ, đem gian phòng lui, sau nửa canh giờ, chúng ta khởi hành hồi Hạo Nguyệt Thành. Nguyệt Ảnh lập tức nhận lệnh mà làm quay người chiều quầy hàng đi đến. Thần Sương hai người hố liếc mắt nhìn, này liền đi trở về. Nguyên Thiên Âm nữ nhân kia đâu? Thấy Đông Phương Kỳ bóng dáng đã tan biến ở lầu 2, Tần Sương chiều Hứa Hoàng ánh nháy mắt, sau lập tức hội ý, cười híp mắt đi hướng bên cạnh quầy hàng xử Nguyệt Ảnh, Nguyệt hộ vệ, chúng ta hiện tại trở về Hạo Nguyệt Thành, kia Nguyên cô nương đâu? Ánh mắt bốn phía quét quét, ở xác định Hiên Viên Thiên Âm cũng không ở đây hậu, lại nói, lẽ nào nàng đi? Nguyệt Ảnh liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hai nữ nhân này thực sự là không hiểu được kiên tĩnh, còn muốn đánh kia hung tàn nữ nhân chủ ý, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, nếu như biết nữ nhân kia là Hiên Viên thần nữ, chỉ sợ cho các nàng 100 lá gan cũng không dám lại đi trêu chọc. Nguyên cô nương có chuyện quan trọng đi trước. Nguyên Ảnh lạnh lùng thốt. Hứa Bóng Ánh sắc mặt vui vẻ, nàng đi. Kia nhưng thật sự là quá tốt. Mà phía sau cách đó không xa Tần Sương tự nhiên cũng nghe thấy được, Nguyên Ảnh, hoàng thượng thế nhưng mệnh nàng tham gia 4 tháng hậu thiên thuật sư đại bỉ, nàng như thế nhất đi, chỉ sợ không tốt đi. Nguyên Ảnh chán ghét liếc mắt nhìn Tần Sương, trong đầu nàng nghĩ cái gì, chính mình có thể không biết. Tần đại nhân, thỉnh ngươi dụng từ chú ý một chút, không phải hoàng thượng mệnh nguyên cô nương tham gia, mà là thỉnh. Nguyên Ảnh bĩu môi rác, ghét bỏ liếc mắt nhìn nàng, hơn nữa nguyên cô nương chỉ là có chuyện quan trọng muốn làm, 4 tháng hậu tự nhiên sẽ về. Nói xong, bất lại nhìn nhị nữ liếc mắt một cái, kêu lên bên cạnh người làm mướn, liền đi lên lầu. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại ở sử dụng trong nháy mắt rời đi hậu, trong chớp mắt liền ra Thanh Bình Thành, một đường chiều nam mà đi, nàng nhớ Đông Phương Kỳ để cập qua, lạc nhật dãy núi ở phía nam. Hiên Viên Thiên Âm một mình hành tẩu ở núi rừng trung, dường như lại trở về nàng vừa tới thế giới này thời gian, chỉ bất quá lần này bên cạnh nàng nhiều Nguyệt Sinh mà thôi. Nguyệt Sinh, ngươi đối lạc nhật dãy núi hiểu rõ bao nhiêu? Hiên Viên Thiên Âm một bên nhàn nhã gấp rút lên đường, một bên nâng lên tay trái, đối vòng quanh cổ tay nàng thượng Nguyệt Sinh hỏi. Nguyệt Sinh dài nhỏ thân thể giật giật, mở ra một đôi màu tím con ngươi, ngáp một cái, đạo, lạc nhật dãy núi à, kia thế nhưng đại hung nơi, ở chúng ta yêu giới chung cũng là thanh danh vang dội đâu, nghe trước đây một ít lao yêu tinh đã nói, ở trong đó ở một cái đại yêu vương, phàm là thâm nhập nội địa nhân hoặc là yêu, cũng không mệnh ra. Lẽ nào liền không có người thấy qua nó? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Nguyệt Sinh phun một ngụm đầu lưỡi, lật lật đối với hắn hiện tại đến nói tê ánh mắt, đạo, có à, bất quá đều đã chết mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến, này bằng chưa nói ma. A Âm, trời sắp tối rồi, ta đi cho ngươi bắt thỏ ăn, ngươi lại cho ta một bát lần trước cái kia phương cái gì mặt có được không? Nguyệt Sinh mới mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm hắc bất mặt đen đâu, theo nàng tả trên cổ tay lộ ra một đoạn thân thể, chớp một đôi tử con ngươi lấy lòng bàn nhìn nàng, còn kém không vây đuôi. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Nguyệt Sinh, ở Nguyệt Sinh ánh mắt mong chờ trùng, vươn hai ngón tay. Sờ, sau đó ném đi. Hiu. Nguyệt Sinh hóa thành một đạo đường pa ra buôn tan biến ở cây cối lý. Cật hóa, ai cho phép ngươi kêu ta A Âm? Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Khu khu đầu tiên Phi Nguyệt muốn sám hối một chút, hôm qua buổi tối nhìn nam thần một kích động, cư nhiên quên mất đêm này trường sớm để đi lên xét duyệt, cho nên hôm nay này trường là đã định trước so với bình thường muốn chậm một chút tuyên bố. Nam sắc lầm nhân A Nam sắc lầm nhân, A Di Đà Phật. Đại gia phát hiện không có, hôm nay này trường số lượng từ có chút thiếu. Uy, ai đọc ta? Đó là bởi vì, đây chỉ là một quá độ, chúng ta quyển thứ nhất đến nơi đây liền kết thúc, ha ha ha. Hôm nay quên uống thuốc, không có ý tứ. Muốn xem Thiên Âm sau còn có thể gặp phải cái gì không? Nếu như nghĩ, liền khóa Phi Nguyệt bài ít ít ít, nhất định đừng đi khai Nga, phía sau sẽ đặc sắc hơn. Quyền 2, dị thế trừ ma truy cập trang web đảo đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn. Ra này phiến cánh rừng, cách đó không xa chính là An Dương Thành. Nguyệt Sinh hóa thành nhân hình cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, một đôi tử con ngươi mị thành trăng non nhi. Trong miệng còn đang bẹp nhất căn tương đương quen mắt màu trắng nhựa côn. A Âm, này đường ăn ngon thật, còn có vị hoa quả nhi đâu. Nguyệt Sinh híp mắt theo trong miệng lấy ra đường côn, đối đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu chiếu, côn trên đầu kẹo hóng ánh trong suốt, coi được cực. Hiên Viên Thiên Âm trong miệng đồng dạng ngậm nhất căn kẹo que, trên mặt thần sắc thích ý, từ đi tới nơi này, nàng thích nhất sự nhi chính là hành tẩu ở Sơn Thủy Gian, đó là ở 26 thế kỷ hưởng thụ không tới. Nhưng vào lúc này, hai người bước chân một trận, đồng thời híp mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó bị cây cối rậm rạp sở che, cũng không thể thấy cái gì, bất quá kia đao kiếm thanh còn có dã thu tiếng gào thét, lại cực kỳ rõ ràng chuyển tới. Nguyệt Sinh con ngươi trung tử quang lưu chuyển, một lát sau, câu môi cười, đạo, một đám tiểu lính đánh thuê, phanh thượng trong rừng bầy sói. Hiên Viên Thiên Âm nhìn không thấy, lại cũng sẽ không hoài nghi Nguyệt Sinh sở nói, hắn nói là cái gì, vậy khẳng định liền là cái gì, bất quá. Thế giới này có lính đánh thuê tồn tại. Nguyệt Sinh liếc nàng một cái, nữ nhân này là cái gì nói, chúng ta Hạo Thiên Đại Lục cũng không kém a, làm gì như thế ngạc nhiên, vì sao không có, lính đánh thuê công hội thế nhưng Hạo Thiên Đại Lục một đỉnh cấp thế lực, trừ hai đại đế quốc, thứ nhì liền là lính đánh thuê công hội, còn có Thiên Hạo quốc nội tứ đại thế gia. Giọng nói dừng một chút, Nguyệt Sinh liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhắc nhở, ngươi thực sự hẳn là hảo hảo hiểu rõ một chút đại lục này thế lực, đại lục này thực sự rất lớn. Bị Nguyệt Sinh như thế nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cũng có ý nghĩ, lúc đầu, nàng đi tới thế giới này, đích xác đối thế giới này quá coi thường, trải qua thẩm phu nhân nhắc nhở, nàng cũng ý thức được thế giới này kỳ thực rất phức tạp, nàng tịnh bất cho là mình cũng biết là thiên hạ vô địch, mặc dù người của thế giới này các phụng Hiên Viên nhất tộc vì thần nữ, thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu này nói, nàng vẫn là biết. Kia đội lính đánh thuê nguy hiểm, trong bầy sói lang vương thế nhưng khai linh thức. Nguyệt Sinh tử con ngươi lóe lên, nháy mắt không nháy mắt nhìn phía trước, ngươi không đi cứu sao? Lạc Nhật dãy núi cũng không phải là tốt như vậy tiến, cho dù là ta đô không hiểu nhiều lắm, đã là lính đánh thuê bất đồng, bọn họ quanh năm qua lại ở những chỗ này, đối địa hình thế nhưng cực kỳ rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, như cười như không nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng này ngốc giao long ở bên người nàng thực sự bị nô dịch ngốc đâu, nguyên lai còn là một giảo hoạt gì đó a. Cứu a, thế nào bất cứu? Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, nâng bộ hướng phía trước mặt đi đến, vừa đi vừa đối Nguyệt Sinh vươn tả cổ tay, đạo, Nguyệt Sinh, về. Nguyệt Sinh lập tức hóa thành một đạo tử quang, quấn quanh ở tại Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay, tử quang lưu chuyển, nếu không cẩn thận trông, còn thật cho rằng đó là một cái tử ngọc vòng tay. Lâm ấm loang lổ, trong không khí có đấm máu vị ở tràn ngập. Trên đất trống, nhất tiểu đội nhân một thân nhếch nhác lại cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía bị đàn sói vần quanh, trong bầy sói, còn có một chỉ hình thể cực đại ngân sói. Hai mắt hàm lam quang chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuyết Nhi, một hồi ngươi mang theo Triệt Nhi trước trốn, ta cùng nhị đệ lưu lại ngăn trở này đàn súc vật. Một người mặc kính trang, 27-28 tuổi nam tử, nhìn bộ dáng hẳn là này đội nhân thủ lĩnh, kiếm mục khinh tỏa ra bốn phía, đối phía sau nhất lạnh lạnh nữ tử trầm giọng nói. Nữ tử kia nhìn có chút thanh tú, cho dù là đối mặt đàn sói vờn quanh nguy cơ, trên mặt thần sắc cũng là lạnh như băng, ở sau lưng nàng, còn che chở một 13-14 tuổi tuấn tú thiếu niên. Đại ca, Tuyết Nhi tại sao có thể bỏ lại ngươi cùng nhị ca còn có các huynh đệ mà chạy đi? Nữ tử kia lời này vừa nói ra, lập tức gặp phải mọi người phản đối. Tuyết Nhi tiểu thư, chúng ta là Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân, Thương Nguyệt sẽ không có người sợ chết, tiểu thiếu gia còn nhỏ, cũng không thể cùng chúng ta này đàn đại lao ra cắt chết ở chỗ này. Đúng vậy tiểu thư, bảo vệ tiểu thiếu gia mới là quan trọng. Tiểu thư, chúng ta là Thương Nguyệt nhân, càng là Hàn gia nhân, tiểu thiếu gia là Hàn gia hy vọng duy nhất, tuyệt đối không thể có việc. Chúng ta có thể tử, tiểu thiếu gia không thể chết được. Thiết cốt len ken người đàn ông, sẽ không có sợ chết. Hàn Tuyết hai mắt thường hồng, nhìn bên cạnh một đám huynh đệ, còn có chăm chú che ở chính mình trước người đại ca Hòa nhị ca, cắn cắn răng, ta trước Tống Triệt Nhi ra, lập tức hồi tới giúp ngươi các ngươi một cũng không hứa tử. Tam tỷ, Triệt Nhi bất đi, Triệt Nhi cũng có thể cùng nhau đối phó chúng. Tiểu thiếu niên mắt đỏ tươi, lại quật cường không chịu rơi lệ, tử trừng phía trước bầy sói, trong ánh mắt có một câu ngoan kính. Đồ khốn. Trước nói chuyện đầu lĩnh nam tử khi nghe thấy thiếu niên lời hậu, nguyên bản một cương nghị mặt, lập tức xanh đen, ngươi lưu lại có một thí dùng, Hàn Triệt, ngươi là chúng ta Hàn gia hy vọng duy nhất, chẳng sợ khuất nhục sống, đều phải đem mệnh cấp lao tử lưu lại, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Hàn gia mới hoàn toàn có thể cứu chữa. Thiếu niên môi mỏng chặt mân, trên mặt quật cường dần dần biến thành tuyệt vọng hòa bi thương. Thích, các ngươi một cũng trốn không thoát. Mọi người ở đây khi nói chuyện, trong bầy sói màu bạc lang vương chậm rãi bước chân đi ra, một đôi sói mắt trêu tức nhìn chằm chằm người trước mắt loại. Theo nó lời âm rơi, bốn phía bầy sói cũng dần dần buộc chặt, tạo thành vòng vây. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ào ào ào. Cây cối phát ra một trận khẽ vang lên, lập tức một đạo xinh đẹp bóng người theo rậm rạp lùm cây chung đi ra. Màu bạc lang vương sói mắt nhất mị, đảo qua kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân, khóe miệng cười. Lại tới một nhân loại, xem ra hôm nay có thể triệt để ăn no. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía kia nói chuyện ngân sói, nó nói có thể ăn no. Là đem mình cũng coi như thượng sao. Cô nương, nguy hiểm, mau ly khai nơi này. Hàn Diệu nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, lập tức biến sắc, này trong rừng thế nào còn sẽ có người. Lang Vương cười quái dị một tiếng, đối lo lắng Hàn Diệu đạo, ngươi trái lại hảo tâm, đáng tiếc tự thân các ngươi khó bảo toàn, còn quan tâm người khác làm gì. Hàn Diệu bên mình một lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lông mày lười mác hơi nhíu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cô gái này một thân ăn mặc rất quái dị, hơn nữa nữ tử này cư nhiên dám một mình hành tẩu ở núi rừng trung, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản nhân. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử mâu quang chợt lóe, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, cô nương, chúng ta là Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân, tại hạ Hàn Phong, có thể không thỉnh cô nương rút, mang tiểu đệ của ta hòa tam muội ly khai này phiến cánh rừng, sau tất có thâm tạ. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn kia gọi Hàn Phong nam tử, thấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chính mình, thật là lợi hại thấy rõ lực. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ước. Thiên Âm lại bắt đầu cứu người đâu. Kỳ thực, mỗi giấy cắt có hay không cảm thấy Nguyệt Sinh rất đáng yêu. Chương 2, xuất thủ tương trợ. Dường như chưa từng có bị người như thế không nhìn quá, màu bạc Lang Vương tức giận hừ một tiếng, âm u nói, bản vương đã nói, các ngươi một cũng trốn không thoát. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Đàn sói trong nháy mắt rối loạn. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn các thành viên lập tức rút kiếm theo xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi quan sát trung gian vòng chiến nhân, có thể thấy được bọn họ tất cả mọi người ở bảo hộ trung gian người thiếu niên kia. Màu bạc Lang Vương mặc dù khai linh thức, bất quá trong bầy sói cái khác sói các lại là phổ thông sói, nếu không phải thắng ở số lượng nhiều, chỉ sợ này đàn lính đánh thuê cũng sẽ không như vậy tốn sức. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở một bên bất động, mấy cái sói hoang đã từ từ tới gần. Ngay sói hoang chuẩn bị một mánh nhào tới lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng có kim quang chớp động, đối sói hoang khẽ quát một tiếng, cũng ngay. Kia mấy cái sói hoang như thấy khắc tinh bản, lập tức kẹp đuôi trốn mở ra. Lính đánh thuê đoàn nhân cùng bầy sói chống lại, trưởng đoàn Hàn Diệu và Hàn Phong hai người lại ở cùng Lang Vương đánh được bất phân trên dưới. Tiểu thư cẩn thận. Một tiếng thét kinh hãi ở vòng chiến vang lên, Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn sang, chỉ thấy kia che chở thiếu niên lành lạnh nữ tử lúc này chính nhất thời bất tra. Bị trên mặt đất tiểu đất sườn núi vớp, mà bên cạnh tùy thời mà động sói hoang các cũng lập tức chiều nàng nhào tới. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị xuất thủ cứu giúp lúc, động tác lại đột nhiên một trận, mâu quang như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia vẫn bị bảo hộ nho nhỏ thiếu niên. Hàn Triệt thấy tam tỷ nguy hiểm, một non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, nhưng cũng vị hoàng thần, mười ngón giao thoa, một cái phức tạp dấu tay ở trên tay hắn thành hình. Định thân chú. Một tiếng quát nhẹ, nguyên bản phát hướng Hàn Tuyết sói hoang các lập tức bóng dáng cứng đờ. Từ giữa không trung đồng thời ngã xuống. Thật mạnh hãn linh lực. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn thiếu niên kia linh lực dao động, hơn nữa nàng không khó nhìn ra, đứa bé này căn bản không có chính thức từng học thuật pháp, kia trúc chắc dấu tay, hẳn là thấy người khác dùng qua hậu, chính mình học trông tới. Hàn Triệt sử dụng định thân chú định trụ kia mấy cái sói hoang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là đầu đầy mồ hôi, trong lòng lại hết sức cao hứng, hắn cứu Tam tỷ đâu. Đang muốn đối trên mặt đất chiều hắn xem ra Tam tỷ lộ ra tươi cười lúc, đã nhìn thấy Tam tỷ một lạnh lạnh trên mặt thần sắc thay đổi lớn. Triệt Nhi cẩn thận. Nữ tử kinh thanh thét chói tai phá vỡ trong rừng yên ổn, ngay cả cùng Lang Vương đối chỉ Hàn Diệu và Hàn Phong cũng nhịn không được trong lòng nhất nhảy, đột nhiên quay đầu lại. Một trận thanh phong từ phía sau truyền đến, Hàn Triệt lưng mắt lạnh, hắn cư nhiên quên mất lúc này là chiến trường, phía sau còn có không ít sói hoang. Thiếu gia. Triệt Nhi. Tiếng kinh hô xung quanh vang lên. Mắt thấy kia nho nhỏ tuấn tú thiếu niên cũng sẽ bị phía sau sói hoang kia sâm bạch răng nanh cắn đứt cổ lúc. Hiên Viên Thiên Âm lại bị Triệt Nhi hai chữ kích được trái tim nhất nhảy, nàng trong nháy mắt nhớ lại chính mình tứ đệ Hiên Viên Thiên Triệt, đầu óc còn chưa có ý nghĩ, thân thể lại đi đầu động. Hàn Triệt chưa từng có cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy quá, ngay hắn cho là mình muốn chết thời gian, lại bị nhân chặn ngang nhất ôm, chóp mũi như vòng quanh một cỗ thâm dịu, sau đó hắn liền nghe một tiếng thanh lành lạnh lạnh giọng nữ ở đỉnh đầu vang lên. Thiên đạo vô cực, cửu long trói quỷ chi định thân chú, định. Thanh phong phất quá, trong rừng đột nhiên vắng vẻ một khắc, sau đó truyền đến Lang Vương hồn hển tiếng hô, nữ nhân chết tiệt, ngươi làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm một tay lãm Hàn Triệt, hai tròng mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng chuyển tới kia hồn hển Lang Vương trên người, hừ lạnh một tiếng, mắt trường lớn như vậy là đương bày biện. Ta làm cái gì chính ngươi sẽ không thấy. T. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân đảo chịu một ngụm khí lạnh, hào hung hăng càn quấy nữ nhân. Lại nhìn chung quanh một chút, trừ kia ngân mao dựng đứng Lang Vương, cái khác sói hoang các đều bị nàng quy định săn ở thật là lợi hại thuật pháp. Hiên Viên Thiên Âm buông ra Hàn Triệt, túi đầu quan sát liếc mắt một cái chỉ có trước ngực mình cao thiếu niên, mềm mại cười, không có chuyện gì. Hàn Triệt chóng mặt ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, bị nàng như thế cười, thiếu niên sắc mặt nhất hồng, càng thêm vượng hồ. Bên cạnh kinh sợ Hàn Tuyết lập tức hoàn hồn, theo trên mặt đất bò dậy, bước nhanh tiến lên, qua lại quan sát Hàn Triệt, thấy Hàn Triệt xác thực không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm, đối Hiên Viên Thiên Âm cảm kích đạo, cảm ơn đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hàn Diệu và Hàn Phong hai huynh đệ lúc này cũng không kịp lang vương, nếu như Triệt Nhi đã xảy ra chuyện, bọn họ có mặt mũi nào đi dưới Cửu Tuyển thấy tộc nhân. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hàn Diệu chiều Hiên Viên Thiên Âm chắp chắp tay, tại hạ Hàn Diệu, là Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn, đa tạ đại nhân đã cứu ta ra tiểu đệ. Hiên Viên Thiên Âm đối với hắn cảm ơn trái lại không sao cả cười, trước nàng ở một bên đã nhìn thấy này đội nhân hữu tình có nghĩa liền tâm sinh thiện cảm, hơn nữa thiếu niên này cùng hắn tứ đệ tên đô có một triệt tự, kia thanh Triệt Nhi gợi lên nàng người đối diện nhân tưởng niệm, còn có thiếu niên này kia một thân cường hãn linh lực, nếu như chết ở chỗ này, quả thật là đáng tiếc. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm trảo phúng lang vương, lại một đôi sói mắt bước hỏa trừng nàng, một ngụm lợi răng cắn được kéo kẹt vang. Nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi là thiên thuật sư là có thể bình yên ly khai này phiến cánh rừng, ngươi mạo phạm ta lang tộc tất đối với các ngươi không chết không thôi. Dứt lời, lang vương ngửa đầu huýt sáo dài, sói chu thanh như vô hình âm ba hướng xa hơn sử khoách tát mà đi, kể cả bị Hiên Viên Thiên Âm dùng định thân chú định trụ bầy sói các cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đẹp đẽ tiểu tao năm Nga. Có hay không mội giấy thích? Chương 3, mời, đồng hành. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trật lóe, nhìn về phía kia màu bạc lang vương, không hổ là khai linh thức lang vương, liên định thân chú cũng có thể trấn khai. Đối mặt sừng sững nhìn mình chằm chằm lang vương, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nguy hiểm nhất mị, lạnh giọng mở miệng, ngươi nếu như hiện tại rời đi, ta còn có thể phóng quá ngươi, ngươi nếu như sẽ tiếp tục dây dưa xuống, đừng trách ta động thủ trấn áp ngươi. Bá. Phục ma bổng bị Hiên Viên Thiên Âm đem ra, đồng tiêm chỉ xéo mặt đất, chậm rãi bước về phía trước một bước. Đi còn là bất đi. Lang vương sói mắt phát lạnh, đang muốn cười lạnh mở miệng, đột nhiên một cỗ thần thú uy áp theo Hiên Viên Thiên Âm trên người phát ra, nó lập tức lông tơ nhất lập. Không chỉ là thần thú uy áp, nữ nhân này trên người càng kinh khủng hơn nữa khí tức, kia cỗ hơi thở cường đại nhượng nó con người bỗng nhiên co rụt lại. Bất chờ Hiên Viên Thiên Âm mở miệng lần nữa uy hiếp, kia không ai bị nổi Lang vương lập tức giọng the thé nói, ta lập tức mang chúng đi. Nói xong gào to một tiếng, mang theo bốn phía sói hoang cát, phần phật một chút, chiều cánh rừng chỗ sâu chạy. Kia rút lui tốc độ, thấy Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân sửng sốt. Chúng thế nào? Gặp quỷ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nháy mắt gian liền chạy được không ảnh bầy sói, câu môi cười. Không tệ, rất thức thời. Giơ tay lên sờ sờ tả trên cổ tay quấn vòng quanh Nguyệt Sen, trong lòng khen câu, làm tốt lắm. Đúng vậy, Lang Vương là bị Nguyệt Sen khí tức cấp dọa chạy. Nguyệt Sinh dù gì cũng là trải qua thiên kiếp chuẩn thần thú, trước vẫn ẩn nấp khí tức không có người bầy sói phát hiện, nếu như hắn sáng sớm tỏa ra ra huy áp, chỉ sợ kia Lang Vương sớm liền chạy. Còn Lang Vương cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm trên người một khắc cố kinh khủng uy áp, là thần long. Khu ma long tộc truyền nhân trên người, cũng có thần long khí tức bảo hộ các nàng không bị yêu tà ăn mòn. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân thấy nguy cơ giải trừ hậu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hàn Diệu mang theo toàn bộ lính đánh thuê đoàn nhân lại lần nữa đối Hiên Viên Thiên Âm cảm ơn. Không cần tạ ta, tạ chính các ngươi đi. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, cự tuyệt bọn họ lòng biết ơn, nếu không phải bọn họ trọng tình trọng nghĩa và Hàn Diệu câu kia quan tâm hòa nhắc nhở lời của nàng, Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ không xuất thủ giúp đỡ bọn họ. Hàn Diệu sửng sốt, cũng không hiểu Hiên Viên Thiên Âm ý tứ trong lời nói, thấy nàng không muốn lại bị tạ ơn tới tạ ơn lui, sang sảng cười, đạo, đại nhân là đi ngang qua ở đây, nhưng là phải đi An Dương Thành. Ân, ta muốn đi An Dương nội thành lính đánh thuê công hội. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu. Vừa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn đi lính đánh thuê công hội, Hàn Diệu lập tức mời nàng đồng hành, cũng muốn vì nàng dẫn đường. Hiên Viên Thiên Âm chính có ý này, liền gật đầu đáp ứng. Tỷ tỷ đi lính đánh thuê công hội có chuyện gì sao? Nếu như cần tuyên bố nhiệm vụ, có thể tìm của chúng ta. Hàn Triệt đi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, một đôi ánh mắt sáng ngời sùng bái nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, khó xử cười, đạo. Mặc dù chúng ta Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn chỉ là 3 cấp lính đánh thuê đoàn, nhưng nếu như tỷ tỷ có cần, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Đúng vậy đại nhân, nếu là ngươi thực sự đi lính đánh thuê công hội có việc, có thể tìm chúng ta đang lo không biết nên như thế nào báo đáp ngươi đâu. Bên cạnh Hàn Diệu phụ hòa nói, liên luôn luôn lạnh lùng nghiêm nghị Hàn Phong hòa lạnh lạnh Hàn Tuyết Đô chăm chú nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm hiểu ý cười, đạo, ta đích xác là đi lính đánh thuê công hội tuyên bố nhiệm vụ, ta nghĩ đi lạc nhật dãy núi. Thế nhưng chưa quen thuộc địa hình, cho nên muốn tìm lính đánh thuê dẫn đường. Hàn Triệt vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm là đi lạc nhật dãy núi, lập tức cao hứng nói, tỷ tỷ là đi lạc nhật dãy núi. Kia vừa lúc, chúng ta ngày mai cũng muốn đi lạc nhật dãy núi, chúng ta là có thể mang tỷ tỷ đi. Nga, các ngươi cũng muốn đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bọn họ, đây thật là đúng dịp. Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, đạo, chúng ta nhận nhiệm vụ hộ tống một nhóm học viện học sinh tiến lạc nhật dãy núi, hôm nay chính là tới đây tình ngữ rừng rậm tìm an thần cỏ. An thần cỏ. Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên nghe nói loại vật này, không khỏi tò mò nhìn về phía Hàn Tuyết. Hàn Tuyết thấy nàng nghi hoặc, liền giải thích, lạc nhật dãy núi có chút địa phương bị chướng khí che phủ, phải muốn dùng an thần cỏ hậu mới dám ở bên trong hành tẩu. Nguyên lai là như thế này. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, trong lòng lại ở nói thầm, hạnh dễ nghe Nguyệt Sinh lời, nếu là mình cứng như thế sông, còn không biết muốn đi bao nhiêu đường vòng. Bất quá. Ở đây cũng có học viện. Là cái gì học viện? Hàn gia anh em kỳ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vị đại nhân này thế nào ngay cả điều này cũng không biết. Có A, Hoàng gia Thiên Thuật Sư học viện đâu, ở chúng ta Thiên Hạo Quốc thế nhưng rất nổi danh. Trong mắt Hàn Triệt xẹt qua một mạt hâm mộ hòa hướng tới, tùy theo sáng sủa hai mắt nhất ảm. Kêu mạt tảm sắc tự nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm nhìn tiến trong mắt, mà bên cạnh Hàn gia anh em trên mặt cũng là nhất ảm. Xem ra này Hàn gia anh em trên người cũng là có cố sự nhân A. Ta vừa thấy ngươi linh lực rất mạnh. Tiểu Triệt cũng là Thiên Thuật Sư học viện học sinh không? Hiên Viên Thiên Âm tỉnh bơ hỏi thăm. Hàn Triệt bởi vì nàng câu kia vô cùng thân thiết, Tiểu Triệt hai tròng mắt sáng lượng, tùy theo nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói, ta vào không được học viện. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Bên cạnh Hàn Diệu lúng túng cười cười, nghi kéo đề tài, lại bị Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, cấp đình chỉ, lập tức cười khổ một cái, sờ sờ Hàn Triệt đầu, trầm mặc không nói. Hàn Tuyết một lành lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì phẫn nộ hơi ửng hồng, đạo, Hoàng gia học viện đám kia mắt chó nhìn nhân thấp nhân, sao có thể nhìn thấy thượng chúng ta loại này xuất thân. Lập tức chán nản nhìn nhìn Hàn Triệt, Triệt Nhi thiên phú rất cao, lại bởi vì chúng ta Hàn gia sự suy thoái, bị học viện cự tuyệt. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, còn có chuyện như vậy nhi. Hàn Triệt thân phụ cường đại linh lực, những học viện kia nhân là ngu ngốc không thành, như vậy ưu tú đứa nhỏ, giả lấy thời gian nhất định sẽ trở thành cường đại thuật sĩ, bọn họ lại còn từ chối ngoài cửa. Hàn Triệt thấy ca ca tỷ tỷ thân sắc, biết điều cười cười, an ủi đạo, cho dù ta bất tiến học viện, ta như nhau có thể trở thành cường đại thiên thuật sư. Hàn gia tam huynh muội ấy náy nhìn đệ đệ nhỏ nhất, không có chính quy thiên thuật sư giáo dục, thế nào có thể trở thành cường đại thiên thuật sư. Bất quá thấy hấu đệ cường trang vui cười, cũng chỉ có thể cười khổ nói, đúng vậy, Triệt Nhi nhất định có thể trở thành cường đại thiên thuật sư. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, giơ tay lên sờ lên Hàn Triệt đỉnh đầu, khẽ cười một tiếng, ta tin ngươi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Tháng này lần thứ hai bị cảm, Phi Nguyệt cũng là say. Mội giấy các, chú ý giữ ấm à, không muốn tượng Phi Nguyệt như vậy, trong lô mũi đổ khăn giấy còn hắt xì không ngừng à, quá khó bị. Chương 4, ấm áp. Tới An Dương Thành Hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không cần lại đi lính đánh thuê công hội, trực tiếp theo Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn người đi bọn họ lính đánh thuê đoàn trong doanh địa. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn thuộc về 3 cấp đoàn, toàn bộ đoàn nội số người cũng không nhiều, đại khái chỉ có chừng 50 nhân, theo Hàn Triệt sở nói. Đoàn lý có hơn phân nửa số người, đô là bọn hắn trước đây Hàn gia hộ vệ, cuối cùng một đường theo bọn họ tứ huynh muội đi tới An Dương Thành. Hàn Triệt đối với Hiên Viên Thiên Âm sùng bái đã đến một loại tín ngưỡng độ cao, liên trong nhà mình bí mật đô hận không thể toàn bộ nói cho Hiên Viên Thiên Âm, cho nên có Hàn Triệt vẫn bên người, Hiên Viên Thiên Âm cũng hiểu rõ Hàn gia tứ huynh muội lúc trước. Hàn gia ở suy sụp tiền, đã từng là Hạo Nguyệt Thành đại gia tộc, trong nhà từng ra quá mấy đời cung đình thiên thuật sư. Nhưng theo Hàn gia thiên thuật sư xa suốt lại bị đối đầu xa lánh, Hàn gia cũng theo suy sụp hậu, lại bị đối đầu hãm hại, Hàn gia một tộc người cũng không tránh được, vốn bọn họ tứ huynh muội cũng hẳn là bị xử tử, lại bởi vì Thiên Hạo đế nhớ Hàn gia lúc trước công lao, phá lệ khai ân, bỏ qua cho bọn họ, cũng vì Hàn gia để lại một tia huyết mạch. Hàn Triệt là thế hệ này Hàn gia lý duy nhất cái có linh lực khả năng trở thành thiên thuật sư tộc nhân, cho nên toàn bộ Hàn gia hy vọng liền toàn rơi vào trên vai của hắn. Toàn tộc tộc nhân trong một đêm toàn bộ xử tử, lại cũng không có nhượng nho nhỏ Hàn Triệt trở nên âm u vặn mẹo, hắn vẫn như cũ nhiệt tình cuộc sống, cho nên đến hôm nay, mắt của hắn con ngươi vẫn như cũ trong suốt sáng sủa, không có bị thù hận phủ đầy. Hiên Viên Thiên Âm sờ Hàn Triệt đầu, khe khẽ thở dài một hơi, chế độ phong kiến hạ vật hy sinh a, đế vương quyền mưu hại chết bao nhiêu người vô tội mệnh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ở sát trời vi lượng lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền theo Hàn gia anh em dẫn 20 nhân Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn đi chủ thuê ước định chỗ tập hợp. Theo xuất phát lúc, Hàn Triệt vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, vốn Hàn gia anh em còn lo lắng ấu đệ quá mức nói nhiều mà nhượng Hiên Viên Thiên Âm không thích, lại nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẫn cười nhìn Hàn Triệt lúc, cũng dần dần yên tâm. Tỷ tỷ quần áo thế nào kỳ quái như thế a? Theo chúng ta cũng không như nhau. Hàn Triệt lấp lánh mắt qua lại quan sát Hiên Viên Thiên Âm váy ngắn hòa quái dị dày bó, trong tròng mắt tràn đầy hiếu kỳ. Phía trước Hàn gia anh em nghe nói đỏ mặt lên, bọn họ cũng kỳ quái vấn đề này, chỉ bất quá lại sẽ không giống Hàn Triệt như vậy không gì kiêng kỵ hỏi ra đến mà thôi. Triệt nhi, không thể không lễ. Trung hậu thành thật Hàn Diệu lúng túng quay đầu đối Hàn Triệt quá khẽ, lại chiều Hiên Viên Thiên Âm lúng túng cười, đại nhân, Triệt nhi hắn. Hiên Viên Thiên Âm cười khẽ lắc đầu, cắt ngang Hàn Diệu lời, chiều bên cạnh le lưới Hàn Triệt đạo, đây là nhà ta hương trang điểm, ở gia hương của ta, nữ tử cơ bản đô là như thế này xuyên. Tỷ tỷ quê nhà ở nơi nào a? Phong tục thật kỳ quái. Hàn Triệt nháy mắt con người. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhìn về phía chân trời, lâu dài than nhẹ một tiếng, đạo, gia hương của ta ở chỗ thật xa. Có bao nhiêu xa? Hàn Triệt nghiêng đầu nhìn nàng, hắn cảm thấy Thiên Âm tỷ tỷ hình như rất đau đớn cảm bộ dáng. Xa đến ta cũng không biết còn có thể hay không lại trở lại. Dường như nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm hạ, Hàn Triệt thân thủ nhẹ nhàng túm chặt tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc, đạo, nếu như tỷ tỷ không thể trở lại, sau này Triệt Nhi ra, chính là tỷ tỷ ra. Bị Hàn Triệt tay kéo, Hiên Viên Thiên Âm hoàn hồn, trong lòng hình như có dòng nước ấm sẽ qua, nhìn về phía Hàn Triệt con ngươi ấm áp, khinh ân một tiếng, đạo, tốt. Thiên Âm đại nhân trong nhà thế nhưng có đệ muội. Nhìn đại nhân bộ dáng hình như rất thích đứa nhỏ đâu. Hàn Tuyết nhìn Hiên Viên Thiên Âm chống lại Hàn Triệt ánh mắt, cũng là cười. Bị nhà mình tỷ tỷ nói thành đứa nhỏ Hàn Triệt lại không vui, nhẹ nhàng chừng tỷ tỷ mình liếc mắt một cái, đô nhượng đạo, tam tỷ, ta không phải hải tử. Hiên Viên Thiên Âm vô vô đầu của hắn, không nhịn được cười một tiếng, nhà ta chung có rất nhiều nhân, trừ cha mẹ, còn có hai ca ca, một đệ đệ hòa một người muội muội, ta cũng là bậc đệ tam. Giọng nói dừng một chút, nhìn Hàn Triệt ánh mắt càng là nhất nhu, đạo, hơn nữa ta tứ đệ tên Lý cũng có một triệt tự. Nàng là trong nhà thứ nhất nữ nhi, nhà Hiên Viên nữ nhi là cực khổ nhất, theo nàng sinh ra liền đã định trước trở thành nhà Hiên Viên thế hệ này truyền nhân, cho nên trong nhà cha mẹ luôn luôn biến đổi phương pháp sủng ái nàng, hai ca ca cũng là từ nhỏ sủng nàng, bởi vì bọn họ biết, muội muội này trên người sẽ nâng lên Hiên Viên nhất tộc sở hữu gánh nặng, sau nàng lại có một đôi long phượng thai đệ muội, nàng đối hai đệ muội rất là vui vẻ, từ nhỏ liền hộ ở bên cạnh mình, thế nhưng đệ muội không thể hộ mấy năm, ở một đôi đệ muội biết điều sau này cũng không lại làm cho mình bận tâm bọn họ, ngược lại là đệ muội đến theo nàng, bởi vì đệ muội các cũng biết, bọn họ tỉ tỉ, chống được gia tộc tất cả. Nàng theo 3 tuổi khởi, mỗi ngày hừng đông ngũ điểm rời giường làm sớm khóa, riêng là vung phục ma bổng, đều phải vung 1.000 lần, nhà Hiên Viên phục ma bổng chiều dài vì 1.25 mễ, nặng 5.54 kg, 3 tuổi nàng so với phục ma bổng cao không được bao nhiêu, nhưng cũng cắn răng kiên trì xuống, 1 năm 365 thiên, chưa bao giờ gián đoạn quá. Trừ gen luyện phục ma bổng vận dụng, còn muốn học được vẽ bùa, bối thân chú, tu linh lực đẳng đẳng, cho dù là biết mâu thân vụng trộm trốn ở một bên khóc, các ca ca trốn ở một bên đạp góc tường, nàng cũng là cười nhạt, đơn giản là nàng là nhà Hiên Viên thế hệ này nữ nhi, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thiên Âm mới biết, kỳ thực trong lòng nàng, nguyên lai căn bản cũng không có nhìn qua như vậy rừng rừng, trong lòng nàng vẫn luôn đang suy nghĩ niệm người nhà. Trên người nàng phát ra nhàn nhạt thương cảm. Cho dù là Hàn gia anh em đâu cảm thấy, bên cạnh Hàn Triệt khinh khẽ nhấp môi, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ rất muốn bọn họ đi. Đã tỷ tỷ đệ đệ cùng ta cùng tên, sau này ta chính là tỷ tỷ đệ đệ, tỷ tỷ cảm thấy có được không? Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt khẽ động, khinh cười ra tiếng, tốt, sau này ngươi chính là đệ đệ của ta. Ngay cả ở nàng tả trên cổ tay giả chết nguyệt sen, đô lén lút giật giật, lập tức thân lưới nhẹ nhàng liếm liếm cổ tay của nàng sử. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ấm áp, cho dù ở dị thế, nàng cũng có thể cảm giác được người nhà ấm áp. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nay kỳ chương cũng có điểm bình thường, quá độ ma, muội giấy có thể hiểu, phải không? Phi Nguyệt mấy ngày nay toàn tồn cảo, toàn phải là một đầu hai đại, thật là thống khổ dắt lừa thuê. Không nói nhiều, tiếp tục mã tự đi. Chương 5, là người hay là cậu? Hai ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng tới cùng chủ thuê ước định địa điểm, Vân Trung Quận. Vân Trung Quận chỉ là một thanh nhỏ, lại bởi vì tới gần Lạc Nhật dãy núi. Qua lại lính đánh thuê còn có đội buôn rất nhiều, là vì toàn bộ thành nhỏ đô dị thường náo nhiệt phồn hoa. Hai ngày này, Hiên Viên Thiên Âm ở Hàn gia anh em trong miệng biết được nhiệm vụ lần này, chủ thuê là Hoàng gia Thiên Thuật Sư Học Viện một đám học sinh, tựa hồ là vì 4 tháng hậu Thiên Thuật Sư đại bị, muốn vào nhập Lạc Nhật dãy núi tìm Long Hoa Hướng Dương. Long Hoa Hướng Dương là một loại linh vật, nghe nói thân phụ linh lực Thiên Thuật Sư dùng hậu, có thể tăng cường tự thân linh lực, thế nhưng thiên địa linh vật bên mình cũng có sen linh thú đang bảo vệ. Hơn nữa Lạc Nhật dãy núi địa hình cực kỳ phức tạp, cho nên này phê thiên thuật sư học viện học sinh mới có thể ở lính đánh thuê công hội tuyên bố nhiệm vụ, muốn dựa vào quen thuộc địa hình các dòng binh, dẫn bọn hắn tiến vào dãy núi. Trong mây khách sạn tiền, một đội bạch y thiếu nam thiếu nữ ở huyên náo trên đường dị thường làm người khác chú ý, không riêng gì đám người kia hình dạng cùng khí độ, càng bởi vì bọn họ trên người kia thống nhất màu trắng quần áo, thiên hạo quốc nhân, người nào không biết kia quần áo là hoàng gia thiên thuật sư học viện chế phục. Đám người kia đều là học viện học sinh, tương lai nhưng đều là có thể trở thành thiên thuật sư nhân vật A. Điều này làm cho được toàn bộ trên đường qua lại đoàn người, cũng nhịn không được hâm mộ nhìn bọn họ. Cung phỉ ca ca, đám kia lính đánh thuê thế nào còn chưa tới A. Thật là một đám cọ sát gì đó. Học sinh chung, nhất tướng mạo ngọt cô nương vẻ mặt bất mại nhìn xung quanh, lại nhịn không được đối bên cạnh một tuấn lãng nam tử oán giận nói. Kia bạch đi tuấn lãng nam tử xem bộ dáng là chỉnh học sinh trong đội ngũ đầu lĩnh, niên kỷ ở 18-19 tuổi bộ dáng, cả người trầm tĩnh thâm sâu, riêng là đứng ở nơi đó, liền làm cho một loại ổn định nhân tâm cảm giác. Liếc mắt nhìn gọi ca ca của mình thiếu nữ, cung phỉ mí mắt nhẹ nhàng đáp hạ, đạo, thời gian còn chưa tới, gấp cái gì, lính đánh thuê là sẽ không trễ đến. Cung phỉ không mặn không nhạt thái độ, nhà được thiếu nữ bất khoái bĩu môi, dường như muốn nói cái gì, lại bị bên kia một thiếu nữ cấp kéo lại, được rồi mị nhì, là tự chúng ta ra qua sớm, chờ một chút cũng không ngại sự. Nói xong chiều cung phỉ xin lỗi cười cười, lại nói, cung đại ca chớ để ý, mị nhi niên kỷ còn nhỏ, nói chuyện vốn là như vậy thẳng thắn. Cung phỉ vẫn như cũ đáp suy nghĩ ra không nói, nữ tử kia cũng không để ý, lập tức cười cười, liền kéo qua bên cạnh đô miệng mị nhi lùi qua một bên đi, chỉ bất quá kia cuối cùng nhìn về phía cung phỉ trong mắt, một tia tình cảm ở lưu chuyển thay đổi. Phượng nhi tỷ tỷ chính là tính khí hảo, thế nhưng ngươi thế nào liền thích cung phỉ ca ca như thế căn đại đầu gỗ đâu. Gọi mị nhi thiếu nữ bất mãn chừng liếc mắt một cái cung phỉ, xa cách, thật đáng ghét. Được rồi mị nhi, cung đại ca tính khí là như vậy, nếu là ngươi đem cung đại ca gọi thành đại đầu gỗ, kia hữu tướng đại nhân bất đã thành đại khối băng sao. Hữu tướng đại nhân A mị nhi nhất đôi mắt phiếm một chút ánh nước, kia không đồng nhất dạng, hữu tướng đại nhân thế nhưng hạo thiên đại lục ngày đầu tiên thuật sư đâu, hơn nữa hữu tướng đại vóc người còn rất tuấn tú, nói là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử cũng không quá đáng. Trong ngươi, còn nhỏ tuổi liền xuân tâm động. Ngươi nha, lại xuân tâm động cũng không có biện pháp, cũng không phải không biết Tần Sương tỷ tỷ thế nhưng quý mến đại nhân thật nhiều năm. Bên này hai tỷ muội ở thi thầm, mà bên kia, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng tiến thành, chiều trong mây khách sạn mà đến. Bọn họ tới. Không biết qua bao lâu, học sinh chung có người hô to một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu chỉnh lý chính mình ngựa, chuẩn bị nhân đủ hậu lên đường. Nha! Nữ tử kia là ai? Mặc quần áo thật kỳ quái, thật lớn mật. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Một tiếng này, đem ánh mắt mọi người đâu kéo hướng về phía đã đi gần Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn đoàn người, sau đó ánh mắt đồng thời đốn ở Hiên Viên Thiên Âm trên người. Hiên Viên Thiên Âm dường như đã quen rồi như vậy ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua nhóm người này trẻ tuổi học sinh tử các liền đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Thái độ bưng phải là lãnh ngạo thanh cao. Mà nàng ở trong lòng xưng hô này đàn thiếu nam thiếu nữ là học sinh tử thời gian, dường như cũng quên mất chính mình niên kỷ cũng mới 20 tuổi, so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân. Vẫn đắp mí mắt không lên tiếng cung phỉ ở lính đánh thuê đoàn nhân đến hậu, cuối cùng là mở miệng nói chuyện, bất quá nhất đôi mắt ở đảo qua Hàn gia anh em bốn người lúc, xét qua một mặt kỳ dị quang. Lại là bọn họ. Hàn gia anh em nhìn thấy cung phỉ lúc, tự nhiên cũng là một trận, bất quá lại cực nhanh khôi phục tự nhiên, ta là Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn, Hàn Diệu. Cung phỉ gật gật đầu, nhưng không ngờ phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lại là các ngươi. Này tiếng kinh hô chính là mới vừa vị kia gọi là mị nhi thiếu nữ, chỉ thấy nàng vẻ mặt không thèm cộng thêm ghét bỏ nhìn Hàn gia anh em, cuối cùng ánh mắt định ở Hàn Triệt trên người, khinh thường nói, đây không phải là Hàn gia chó nhà có tang sao. Thế nào bị đuổi ra Hạo Nguyệt Thành Hậu, liền gia nhập lính đánh thuê công hội. Ánh mắt đảo qua cả đám Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm Hậu, dừng một chút, trong mắt thoáng qua một mặt kinh diễm hòa đố kỵ, lập tức nhìn về phía Hàn Triệt đạo, nghe nói các ngươi Hàn gia lại ra một vị có linh lực nhân. Chính là cái này tiểu tử đi. Thế nào? Lẽ nào các ngươi còn vọng tưởng hắn có thể trở thành thiên thuật sư, sau đó lại làm lại trở lại trăng sáng không thành? Thiếu nữ này lời nói, lập tức ở này đàn học sinh trung gian truyền ra, lập tức đủ loại thanh âm đô xông ra. Hàn gia, thế nào có chút quen hay? Không phải là mấy năm trước bị hoàng thượng phản tử hình cái kia Hàn gia sao? Nghe nói năm đó bọn họ thế nhưng Hạo Nguyệt Thành Lý cùng hiện tại tứ đại thế gia Tịnh Xương đệ ngũ thế gia đâu? À, ta nhớ ra rồi. Chính là cái kia suy sụp hậu Hàn gia à, lúc trước hoàng thượng nhân tử, nhớ Hàn gia lúc trước công lao, bỏ qua Hàn gia nhà ở bốn nhi nữ, lẽ nào chính là bọn họ? Thích, đều bị đuổi ra trăng sáng chó nhà có tang thế nào còn có mặt mũi thành lập lính đánh thuê đoàn, thế nào xui xẻo như vậy, nhiệm vụ này bị bọn họ cấp nhận, bọn họ có thể được không? Cũng đừng đến thời gian kéo của chúng ta chân sau a. Đối với những lời này, cái kia gọi Mị Nhi thiếu nữ dường như rất hài lòng, thần sắc cao ngạo lại không thèm nhìn tức giận đến hai mắt ửng hồng Hàn gia anh em. Các ngươi, Hàn Triệt bởi vì nhỏ tuổi, tự nhiên không có ca ca hòa tỷ tỷ ẩn nhẫn, nghe thấy bọn họ như vậy nhục nhã Hàn gia, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức được ửng hồng, đang muốn xông lên cùng bọn họ liều mạng, lại bị bên mình Hiên Viên Thiên Âm mau tay nhanh mắt cấp kéo lại. Tỷ tỷ, nàng, bọn họ Hàn Triệt bị tức được ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ đầu của hắn, lạnh lạnh hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng đảo qua đám kia học sinh, phàm là bị nàng ánh mắt đảo qua nhân, đô không hiểu lạnh lẽo, liên vẫn cao ngạo đắc ý Mị Nhi, cũng nhịn không được đem thân thể rụt lui. Cầu đem ngươi cắn, lẽ nào ngươi muốn muôn cắn trở lại? Hiên Viên Thiên Âm một câu nói, trong nháy mắt nhượng Hàn Triệt bình tĩnh lại, kể cả phía sau tức giận Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân, cũng nhịn không được vui lên. Ngươi, ngươi mắng ai là cậu? Mị Nhi sắc mặt nhất hắc, nhịn không được chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm giận dữ hỏi. Là người hay là cậu, sẽ không chính mình nhìn không? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo nàng liếc mắt một cái nhìn kia ý tứ rõ ràng viết bản cô nương bất cùng cậu tính toán. Mị Nhi bị tức được nhất nghẹn, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ánh mắt nhìn về phía tối trước tiên nói về cung phỉ, vừa chỉ có hắn lặng yên đứng ở nơi đó không nói gì, nhưng là không nói gì cũng không có trở ngại chỉ, điều này làm cho Hiên Viên Thiên Âm kể cả hắn, cùng nhau ghét thượng. Bất là muốn đi lạc nhật dãy núi. Nhiều như vậy lời vô ích làm gì? Bọn họ kéo bất kéo của các ngươi chân sau không muốn các ngươi bận tâm, nếu như khó chịu, nhưng để giải trừ song phương giữa nhiệm vụ, chính mình tiến lạc nhật dãy núi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thẳng tắp nhìn cung phỉ, nói được nói nhưng không có bao nhiêu khách khí. Cung phỉ ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu, cô nương đừng tức giận, chúng ta đương nhiên là muốn đi. Nói xong chiều chính mình này phương học sinh các, đạo, được rồi, chuẩn bị vào núi, nếu người nào không hài lòng, có thể ly khai đội ngũ, chính mình vào núi. Nói xong cũng không để ý hội phía sau xanh đen gương mặt Mị Nhi, quay người chiều ngoài thành đi đến, khi đi ngang qua Hàn gia anh em bên mình lúc, hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, xin lỗi, bọn họ chỉ là một đám cái gì cũng không hiểu học sinh, các ngươi biệt quá để ý. Hiên Viên Thiên Âm nhìn cung phỉ đi hướng phía trước bóng lưng, ánh mắt chợt lóe, nguyên lai vẫn có cá nhân, không hoàn toàn là cậu A. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Yên tâm. Hai trà xanh mà thôi, bất sẽ ảnh hưởng mọi giấy cắt quá lâu. Ha ha ha. Chương 6, cho ta vào miệng. Bởi vì vừa cửa khách sạn không thoải mái, Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân cũng không muốn cùng này đàn học sinh gần gũi quá, một đội người vẫn treo ở học viện đám người kia phía sau đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn buồn bã không vui Hàn Triệt, sờ sờ hắn vẫn túi đầu đầu, hỏi, vừa nói chuyện cái kia nữ hải là ai? Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mân môi không nói. Trái lại bên cạnh trong mắt Hàn Tuyết thoáng qua một mạt hận ý, mở miệng nói, Tần gia nhân, nữ hải kia gọi Tần Mị Nhi. Là Tần gia gia chủ con gái, bên người nàng cô gái kia là nàng nhị tỷ Tần Phượng. Họ Tần. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, nhìn về phía Hàn Tuyết hỏi, Tần gia chính là Thiên Hạo quốc tứ đại một trong những gia tộc. Bên cạnh Hàn Diệu cũng gật gật đầu, trước đây Thiên Hạo quốc tổng cộng có ngũ đại thế giới, Tần gia, Cung gia và chúng ta Hàn gia đều là cung đình thiên thuật sư gia chủ, ngoài ra hai nhà là Lục gia hòa Tư Không gia, chỉ tiếc sau đó chúng ta Hàn gia suy sụp, Hàn gia liền theo ngũ đại gia trong tộc xóa tên. Lúc trước các ngươi Hàn gia suy sụp lúc đối đầu chính là Tần gia đi. Hiên Viên Thiên Âm không có xem nhẹ quá trong mắt Hàn Tuyết kia mạt hận ý, như thế thấu xương hận, trừ diệt tộc chỉ hận, Hiên Viên Thiên Âm tìm không ra bất luận cái gì lý do đến. Năm đó cạnh tranh cung đình ngày đầu tiên thuật sư tên tuổi, trừ Tần gia cũng chỉ có chúng ta Hàn gia là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Tần gia nhân vì để cho bọn họ thiên thuật sư thành là thứ nhất, trong bóng tối hạ ngáng chân. Dẫn đến chúng ta Hàn gia thiên thuật sư lỡ tay Hàn Phong nói lên đoạn này thù hận ngự khí bình thường, thế nhưng đừng tưởng rằng đây là không để ý, càng là yên ổn, trả thù khởi lai lại càng là hung ác. Đương Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy kia cung đình ngày đầu tiên thuật sư thời gian, sắc mặt liền cổ quái, hiện tại cung đình ngày đầu tiên thuật sư là Thần Sương, nàng là tứ đại gia tộc Tần gia nhân. Hiên Viên Thiên Âm ha hả cười một tiếng, nàng nghĩ khởi Thiên Hạo Hoàng đế vì lưu lại nàng, cho nàng cung đình ngày đầu tiên thuật sư danh hiệu. Ở trong lòng lặng yên khinh một phen, kia cái gì cung đình ngày đầu tiên thuật sư. Thái không đáng giá. Hàn gia anh em kinh ngạc nhìn nàng, bọn họ còn lần đầu tiên nghe nói cung đình ngày đầu tiên thuật sư không đáng giá loại này thuyết pháp. Tiểu Triệt, ngươi sau này thành tựu sẽ so với cung đình ngày đầu tiên thuật sư càng cao. Hiên Viên Thiên Âm mềm mại nhìn Hàn Triệt, này nho nhỏ thiếu niên tiềm lực, nàng chưa từng có hoài nghi quá. Tựa hồ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời, Hàn Triệt buồn bã trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần trong sáng khởi lai, hung hăng gật gật đầu, ta sẽ không nhượng Thiên Âm tỷ tỷ thất vọng. Uy, các ngươi nhưng là chúng ta dùng tiền thuê tới lính đánh thuê, này đều phải vào núi mạch, các ngươi còn ở phía sau cọ sát cái gì? Còn không vội vàng dẫn đường. Tần Mỹ Nhi ngổ ngáo thanh âm lại từ phía trước truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy nàng vẻ mặt bất mãn chống nạnh chạm ở phía trước cách đó không xa chừng đoàn người mình. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, đối bên mình mọi người đạo, đi thôi, tiên tiến sơn tái thuyết. Giờ khắc này, Hiên Viên Thiên Âm không tạo thành Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn đoàn người đầu náo nhân vật. Gặp thoáng qua lúc, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn Tần Mỹ Nhi liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, thu tiền đương nhiên là muốn dẫn lộ, bất quá trên đường có người chết, nhưng theo chúng ta không quan hệ. Nàng trong lời nói kia mạt lanh ý, làm cho Tần Mỹ Nhi hòa học viện đám kia học sinh cũng nhịn không được lưng mắt lạnh. Cung Phỉ mâu quang lóe lên nhìn Hiên Viên Thiên Âm, có lẽ người khác không nghe được, thế nhưng hắn lại có thể nghe được, này mặc quái dị quần áo nữ nhân, đối Tần Mỹ Nhi là động sát tâm. Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ cũng không cảm giác mình là người tốt, mặc dù khu ma long tộc lấy thủ chính tích tà vị kỷ nhâm, bất quá cũng đồng dạng không phải nhân từ nương tay nhân, đối với nhiều lần khiêu khích chính mình điểm mấu chốt nhân, các nàng cho tới bây giờ đều là trước không nhịn, hậu động thủ. Mặc dù Tần Mỹ Nhi vẫn là ở tìm Hàn gia phiền phức, bất quá chớ quên, Hiên Viên Thiên Âm thế nhưng coi Hàn Triệt là đệ đệ mình đến đâu, mà nhà Hiên Viên Nhân, cho tới bây giờ đều là cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa này bao che khuyết điểm trình độ đã đến một loại biến thái tình hình. Nếu là có đầu óc nhân, đang nghe đến một câu nói như vậy lúc, nhất định sẽ tuyển trạch trước cấm miệng, bất quá rất đáng tiếc, Tần gia vị tiểu cô nương này hiển nhiên không ở có đầu óc đám người kia chung. Từ nhỏ bị người trong nhà sủng ái, dưỡng thành ngổ ngáo tùy hứng tính tình, bị Hiên Viên Thiên Âm nhiều lần châm chọc uy hiếp, Tần Mỹ Nhi lập tức sắc mặt nhất hắc. Ngươi tiện nhân này nói cái gì? Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi biết ta là ai không? Tiện nhân. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lạnh lẽo, nguyên bản đi về phía trước nhịp bước một trận, quay đầu nhìn về phía trận tròn đôi mắt nhìn mình chằm chằm Tần Mỹ Nhi, con ngươi híp lại, con ngươi trung có kim quang chớp động. Nay mở miệng như thế thôi, liền từ bỏ được rồi. Bên cạnh Cung Phỉ và Tần Phượng cả kinh, muốn ngăn cản, lại chậm. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang đại động. Môi đỏ mọng khinh khải, luôn luôn lạnh lạnh tiếng nói trở nên dị thường ma mị khiếp người, cho ta vào miệng. Vừa dứt lời, liền thấy Tần Mỹ Nhi con ngươi nhất tán, như vô chi giác con rối bản, nâng lên hai tay của mình, liền hung hăng phiến ở tại trên mặt mình. Ba ba ba. Thiên thuật sư học viện học sinh khác nhìn như mê muội bản tả hữu khởi công tự mình đánh mình bạt thai Tần Mỹ Nhi, sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Đây là cái gì tình huống? Như thế kỳ dị. Tần Phượng nhìn chút nào vô chi giác quạt chính mình bạt thai muội muội, biến sắc. Đống nhiên bổ nhào tới, muốn cứ gọi tỉnh nàng, Mỹ Nhi ngươi đang làm gì? Mau dừng lại đến. Tần Mỹ Nhi lại thờ ơ, như trước ba ba quạt chính mình bạt thai. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân kinh ngạc nhìn khỏe mắt một màn, lại nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm lúc, trong mắt đô mang theo kính nể. Bất quá kính nể qua đi, trong lòng lại là một trận sảng khoái, này ghét nữ nhân, đáng đời. Ngươi đối với ta muội muội đã làm gì? Ngươi dùng yêu thuật gì? Tần Phượng thấy gọi bất tỉnh Tần Mỹ Nhi. Lập tức căm tức nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi cũng dám như vậy nhục nhã ta Tần gia người, mặc kệ ngươi là ai, Tần gia nhất định sẽ đòi lại này bút sổ sách. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn tức giận vô cùng Tần Phượng, đạo, như vậy đức hạnh, dưỡng bất bố giả chi quá, ta là ở thay thế nhà ngươi cha mẹ giáo dục nàng làm như thế nào nhân. Mỹ Nhi lại vô lễ, cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn, ngươi chờ Tần gia trả thù đi. Tần Phượng tử trừng Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng lại ở kinh nghi, nữ nhân này rốt cuộc là dùng cái gì thuật pháp? Như vậy kỳ dị, mặc cho nàng thế nào gọi, cũng cứ gọi tỉnh Mỹ Nhi. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh nhìn Tần Phượng đạo, các ngươi Tần gia trả thù gì gì đó ta không biết, ta chỉ biết ngươi nếu như lại như thế không biết thu lại, ta có thể làm cho các ngươi đi bất gia này lạc nhật dây núi, ngươi tin hay không? Cuối cùng bốn chữ bị Hiên Viên Thiên Âm cắn được rất nặng, làm cho Tần Phượng cả người cứng đờ. Cung đại ca Tần Phượng quay đầu xin giúp đỡ bàn nhìn Cung Phỉ, bọn họ toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Cung Phỉ thuật pháp tối cao. Nếu như hắn xuất thủ, có lẽ có thể chế trụ nữ nhân này. Cung Phỉ cũng không quen nhìn Tần Mỹ Nhi cách làm, thế nhưng cho dù không quen nhìn, bọn họ luôn luôn một đội ngũ bên trong, hơn nữa bây giờ tứ đại gia tộc. Vị cô nương này, ngươi dạy cũng giáo hơn qua, nhìn ở Tần cô nương tuổi nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, có thể hay không cứ như vậy quên đi. Cung Phỉ cũng không phải là Tần gia chị em như vậy vô tri nhân, Hiên Viên Thiên Âm vừa kia một tay, ngay cả hắn đô làm không rõ ràng lắm, kia đã nói lên nữ nhân này không đơn giản. Nếu như đấu, không chừng ai thua ai thắng đâu, cho nên hắn cũng không có tượng Tần Phượng hy vọng như thế động thủ, mà là khéo léo khuyên nhủ. Hiên Viên Thiên Âm thấy Tần Mị Nhi gương mặt đó đã xưng được cùng màn thầu có một liều mạng, này giáo huấn cũng đủ rồi, liền gật gật đầu, đạo, ngừng tay đi. Kia đánh được chính hăng say Tần Mị Nhi đột nhiên một trận, sau đó cả người tượng hồi hồn bàn, nháy mắt mấy cái nhìn bốn phía nhìn mình chằm chằm nhân, các ngươi lời còn chưa dứt, liền cảm giác mình mặt nóng bừng đau, lập tức đau hô một tiếng, a mặt của ta đau quá a. Mọi người thấy nhìn nàng kia trương màn thầu mặt, ở trong lòng nói thầm, có thể không đau không, đô xương thành đầu heo. Nhị tỷ, mặt của ta vừa thế nào? Tần Mị Nhi kinh hoàng tún Tần Phượng, nàng vừa nhìn nữ nhân kia, sau đó liền cái gì đô không nhớ rõ. Tần Phượng oán hận trừng Hiên Viên Thiên Âm, lúc này lại cũng không dám nói nữa cái gì, chỉ bất quá đáy mắt cửu hận chi sắc, bị Hiên Viên Thiên Âm thấy rất rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, ngay cả Tần Sương ta đô thu thật quá, chớ nói chi là hai người các ngươi. Bỏ lại một câu nói, mang theo Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân dẫn đầu hướng phía trước mặt đi đến. Lưu lại phía sau đám người kia vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nói cái gì? Nàng liên Tần đại nhân đô thu thật quá. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Lần này mới kính mắt hình như thấu kính không thế nào tốt, mã tự thời gian mang lâu, lại đột nhiên thấy không rõ lắm tự. Ta có muốn hay không lại thử đi phối phó kính sắt trong đâu? Chương 7, trong rừng qua đêm. Có lẽ bởi vì Hiên Viên Thiên Âm vừa như thế hung hăng càn quấy xuất thủ, lại có lẽ bởi vì Hiên Viên Thiên Âm câu nói sau cùng kinh sợ, Tần gia hai tỷ muội cũng thành thật xuống, dọc theo đường đi cũng không đang tìm tra. Thấy Tần gia hai tỷ muội đâu không dám nói nữa cái gì, kỳ học sinh của hắn tự nhiên lại không dám lại mở miệng. Bọn họ mặc dù thiên thuật sư học viện học sinh, bất quá gia thế đô thua kém tứ đại gia tộc, nữ nhân này liền Tần gia nhân cũng dám đánh, chứ đừng nói chi là bọn họ. Một đám bạch đi học sinh vẫn thành thành thật thật cùng ở Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn phía sau, chỉ có Cung Phỉ là ung dung đi ở Hàn gia anh em bên mình. Lúc trước Hàn gia gặp nạn, anh em bốn người ra Hạo Nguyệt thành lúc, Cung gia nhân từng vụng trộm ra tay giúp quá bọn họ, cho nên Hàn gia anh em đối với Cung Phỉ không có mâu thuẫn, trái lại muốn thân thiết mấy phần. Hàn Triệt vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, đôi mắt phiếm lấp lánh vô số ánh sao, sùng bái nhìn Hiên Viên Thiên Âm tỷ tỷ thật là lợi hại. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn một cái, nàng thích nhất tiểu tử này tươi đẹp tươi cười, cười như vậy dùng, có thể tẩy sạch tất cả hắc ám. Thiên Âm tỷ tỷ thực sự giáo huấn quá Tần Sương sao? Nàng thế nhưng cung đình ngày đầu tiên thuật sư a, Thiên Âm tỷ tỷ hơn nàng còn muốn lợi hại hơn. Đối với Hàn Triệt lời, Hàn gia anh em cũng có chút hiếu kỳ. Liên đi ở một bên Cung Phỉ cũng nhịn không được dựng lên hai. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng gõ một cái Hàn Triệt chán, cười nói, tiểu tử thối, đừng nghĩ bộ tỷ tỷ lời, bất quá tỷ tỷ đã nói, cái kia cái gì cung đình ngày đầu tiên thuật sư tịnh không đáng giá nhưng cũng là thực sự. Nghe nàng vừa nói như thế, cho dù không có thừa nhận, bọn họ cũng nghe đã hiểu lời kia lý hàng nghĩa. Hàn gia anh em liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn. Bọn họ vận khí thật là tốt, vừa đụng liền đụng phải như vậy nhân vật nổi tiếng A. Cung Phỉ thần sắc khẽ động. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, đại nhân cũng là thiên thuật sư, không biết đại nhân tên Huy. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn một cái, lại là một nghĩ lời nói khách sáo. Ta không phải thiên thuật sư. Mấy người ngẩn ra. Sao có thể? Vừa nàng kia một tay, cho dù là Tần Sương đô làm không được, hơn nữa nàng mặc kệ thế nào nhìn đô là nhân loại, cũng không thể yêu pháp. Thấy bọn họ mang trên mặt không tin, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đạo, ta là trừ ma sư. Hàn gia anh em vẻ mặt mờ mịt. Thế nhưng Cung Phỉ lại thần sắc biến đổi, ngươi là Nguyên Thiên Âm. Nguyên đại nhân. Nga. Ngươi nhận thức ta. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn hắn. Cung Phỉ sờ sờ mũi, cười, đạo, nguyên danh hủy của đại nhân ở Hạo Nguyệt thành người nào không biết ta, liền ngay cả Hoàng thượng đô khởi nghĩ mời chào đại nhân tâm tư, còn khai ra cung đình ngày đầu tiên thuật sư chức vị cấp đại nhân đâu, đáng tiếc đại nhân dường như trướng mắt, cự tuyệt Hoàng thượng. Lời này vừa nói ra, Hàn gia anh em lập tức kinh ngạc. Bốn người ánh mắt kỳ dị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nói thầm, thảo nào nàng nói cung đình ngày đầu tiên thuật sư không đáng giá đâu, cảm tình là nàng thực sự chưa từng chú ý qua. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mình, Cung Phỉ trái lại sang sảng cười, đạo, Hạo Nguyệt thành lý chuyện, đặc biệt là trong cung hướng đi, có cái gì có thể giấu giếm được tứ đại gia tộc. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm sáng tỏ gật gật đầu. Bất quá nguyên đại nhân. Ngươi không phải cùng hữu tướng đại nhân một đường đi Thanh Bình thành sao? Thế nào tới ở đây? Cung Phỉ tò mò hỏi. Thanh Bình thành sự tình giải quyết, cho nên ta nghĩ đến Lạc Nhật dãy núi nhìn nhìn. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Cung Phỉ gật gật đầu, Thanh Bình thành lý quái gì hắn cũng đã từng nghe nói, không nghĩ đến vị này nguyên đại nhân vừa đi liền giải quyết, không hổ là ngay cả Hoàng thượng đô coi trọng nhân, thế nhưng. Nghe nói đại nhân đáp ứng Hoàng thượng tham gia 4 tháng thiên thuật sư đại bỉ, ngươi. Đối hắn kia ngươi không phải là một mình đào tẩu đi ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm bật cười, đạo, ta cùng Đông Phương Kỳ ước định hảo, 4 tháng hậu ở Thương Châu thành tụ họp. Nghe được nàng như vậy tự nhiên gọi thẳng hữu tướng tên, Cung Phỉ miệng hơi mở lớn, kia thế nhưng hữu tướng a, Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư a, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không gọi thẳng tên của hắn đâu, vị này nguyên đại nhân thật đúng là. Bất quá thấy nàng như vậy không để ý thân sắc, Cung Phỉ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, có lẽ nhân gia hữu tướng đại nhân cho phép nàng như vậy gọi đâu. Không thể không nói, Cung Phỉ đồng hải chân tướng. Đúng rồi, ta nghe Hàn trưởng đoàn nói, các ngươi cũng là đi tham gia thiên thuật sư đại bỉ. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhớ lại này đàn học sinh ý đồ đến, hỏi. A Cung Phỉ cười cười, đạo, chúng ta nhiều nhất là đi tăng thêm kiến thức, học tập kinh nghiệm, trận này đại bỉ chủ yếu vẫn là nhìn nguyên đại nhân. Bên cạnh Hàn gia anh em nghe được liên tục kinh ngạc, đang nghe đến Cung Phỉ lời này hậu, Hàn Phong lại là cười, đạo, Cung Phỉ, ngươi sẽ không muốn kiếm tốn, ngươi nếu nói là phía sau đám người kia là đi tăng thêm kiến thức, chúng ta còn tin, ngươi này cung gia thiếu chủ. Hi hi. Cung Phỉ đạo không để ý Hàn Phong phá, cười cười, đạo, có nguyên đại nhân đang, ta không phải là đi tăng thêm kiến thức sao? Thiên Âm tỷ tỷ lợi hại nhất. Hàn Triệt ở một bên lập tức nói. Bởi vì Hàn Triệt lời, mấy người đô nhịn không được cười lên. Bọn họ ở đây hoan thanh thiếu ngữ, phía sau Tần gia nhị tỷ muội nhưng vẫn mặt âm trầm sắc. Tần Mỹ Nhi cừu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, cắn răng nói, nhị tỷ, nữ nhân kia, ta nhất định phải làm cho nàng không chết tử tế được. Tần Phượng cũng âm u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, trước bất muốn cùng nàng chống chọi, đảng ra khỏi núi mạch, chúng ta lại thông chi người trong tộc, đến thời gian mới là lúc báo thù. Ân. Tần Mỹ Nhi hung hăng gật đầu, trên mặt thần sắc dường như đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm quỳ gối nàng dưới chân cầu xin tha thứ bộ dáng. Một ngày thời gian, đã nhượng Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tiến vào Lạc Nhật dãy núi chỗ sâu, mặc dù trên đường gặp qua không ít dã thú, bất quá Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân cũng sớm đã thói quen, cũng không mất công giải quyết. Lúc này sắc trời tiệm trễ, bầu trời bị mặt trời chiều nhuộm thành một mảnh ám màu vàng, mọi người tìm một chỗ đất trống, bài tra xét nguy hiểm hậu, chuẩn bị liền ở chỗ này đóng quân qua đêm, chờ ngày mai sau khi trời sáng, sâu hơn vào rừng trung. Các dòng binh nhanh nhẹn đáp khởi lều trại hòa đống lửa, lại ở phụ cận đánh mấy cái món ăn thôn quê, chuẩn bị mai hoa làm cơm. Luôn luôn vắng vẻ dãy núi lý, bởi vì bọn họ cũng dần dần có điểm nhân khí nhi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Yên ổn phía dưới chính là ba đảo gợn sóng A. Các ngươi cảm thấy trong rừng sẽ phát sinh cái gì không? O, O. Chương 8, trong rừng kinh biến. Lạc Nhật dãy núi ngoại vì trong rừng rậm, luôn luôn có top 5 top 3 lính đánh thuê đoàn ở ra vào, vừa đến buổi tối, nếu như theo bầu trời nhìn xuống cánh rừng rậm này, liếc mắt một cái liền có thể trông thanh không ít ánh lửa phân tán ở rừng rậm các nơi, nhưng lại cực kỳ có quy luật tránh được trung tâm kia phiến u ám khu vực. Quần quận dưới trời sao, lửa trại ánh lửa nhất nhảy chợt lóe, chiếu vào Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn các dòng binh khuôn mặt tươi cười thượng, cái giá thượng nướng giá lộc tỏa ra xuất trận trận mùi thịt, cho dù là trước có quá mâu thuẫn thiên thuật sư học viện học sinh các, đô mang trên mặt tiêu ý giúp trợ thủ. Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn trước mắt một màn, khó có được tâm tình buông lỏng không ít, đặc biệt là bên mình còn có cái cười đến tươi đẹp ánh nắng Hàn Triệt, làm cho nàng nhớ lại trước đây mang theo đệ muội đi cắm trại dã ngoại thời gian. Khi đó tứ đệ Hiên Viên Thiên Triệt cũng cùng Hàn Triệt như nhau, cười đến mắt cong thành trăng non nhi tựa như ngồi ở bên cạnh mình, mà ngũ muội Hiên Viên Thiên Tâm vẫn ở nương giá bên cạnh bận việc. Ngẩng đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi, không biết như thế cảnh tượng, lúc nào còn có thể có nữa. Thiên Âm tỷ tỷ, cho ngươi. Hàn Triệt không cầm quyền lộc nướng hảo hậu, đầu tiên cướp hạ lộc chân thịt đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, kia trên mặt thần sắc, liền cùng khoe mã chó con như nhau, lanh lợi biết điều. Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm lại, nhận lấy thịt hiệu ở Hàn Triệt ánh mắt mong chờ hạ, hung hăng cắn một miếng, khen, thật hương, cảm ơn tiểu Triệt. Hàn Triệt khó xử lắc lắc đầu, bên cạnh Hàn Tuyết trái lại trêu ghẹo nói, ai? Triệt Nhi hiện tại có nguyên đại nhân sẽ không muốn ta đầy tỉ tỉ. Mới không phải đâu, Hàn Triệt bị như thế nhất trêu ghẹo, càng thêm đỏ mặt. Vội vã muốn giải thích, lại nhạ được bên cạnh các dòng binh càng là phá lên cười. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đất rừng lý đều là hoan thanh tiếu ngữ, truyền ra thật xa. Màn đêm dần dần thâm, trừ gác đêm lính đánh thuê, những người còn lại đô mỗi người hồi trướng đồng nghỉ ngơi. Hiên Viên Thiên Âm tĩnh tĩnh ngồi ở lều của mình nội, nhắm mắt nhập định, quanh thân nổi lên một chút kim quang. A, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tới một tiếng hét thảm, từ đằng xa xa xa truyền ra, giật mình trong rừng một đám chim trời. Như vậy đêm khuya, chỗ như thế, phối thượng vừa kia một tiếng cực độ sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta trong nháy mắt sởn tóc gáy. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt bỗng nhiên mở, đáy mắt có kim quang chợt lóe. Thiên Âm tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh không? Bên ngoài lều truyền đến Hàn Triệt lo lắng tiếng la, kèm theo hắn tiếng gào, toàn bộ nơi đóng quân nhân đều bị kia thanh tiếng kêu thảm thiết cấp thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Không biết, hình như bên kia đã xảy ra chuyện. Vừa thanh âm kia thật đáng sợ, rốt cuộc thế nào? Hiên Viên Thiên Âm thu về công, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này trong doanh địa nhân đô đi ra, người người mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Bên cạnh Hàn Diệu và Hàn Phong đang có điều bất nhứ an bài Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân kiểm kê số người, liên đám kia học sinh cũng bị cung phỉ tụ ở một đống, dường như cũng là ở kiểm kê số người. Hàn Triệt và Hàn Tuyết đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên ngoài lều, vừa thấy nàng đi ra, lập tức đi lên. Thiên Âm tỷ tỷ, Nguyên đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đảo qua hai người, nhẹ nhàng gật đầu, trước quá đi xem, ta nghe thanh âm kia là từ chỗ rất xa truyền đến. Một khắc đồng hồ hậu, số người kiểm kê hoàn tất, trên mặt mọi người thần sắc khẩn trương buông lỏng một chút. Người của chúng ta toàn ở đây. Hàn Diệu nhìn cung phỉ gật gật đầu, đạo, chúng ta cũng là. Ở đây còn có cái khác lính đánh thuê đoàn. Hiên Viên Thiên Âm đến gần hậu hỏi thăm. Hàn Diệu gật gật đầu, có, nơi này là Lạc Nhật dãy núi ngoại vi rừng rậm, có không ít lính đánh thuê đoàn đô ở gần đây. Ta nghe thanh âm là từ bên kia truyền đến. Hàn Phong ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ tây nam phương vị, vừa là hắn cùng bốn lính đánh thuê ở bên ngoài gác đêm, cho nên âm thanh truyền ra hậu, bọn họ cũng là tối phát hiện trước. Hàn Tuyết nhìn về phía Hàn Phong chỉ phương vị, mày liêu khinh túc, chỗ đó lập tức tựa nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, đạo, Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn nơi đóng quân ở bên kia. Thiết Huyết. Nghe thấy tên này, Thương Nguyệt Nhân biến sắc. Thiết Huyết là nhị cấp lính đánh thuê đoàn, so với bọn hắn cao hơn nhất cấp, hơn nữa bọn họ cùng Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn có không tệ giao tình, cho nên vừa nghe thấy là Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn, cho dù là Hàn Diệu và Hàn Phong cũng nhịn không được trầm sắc mặt. Hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời gian, bên kia rõ ràng là ra sự nhi, đã là chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại chúng ta cũng không muốn ngủ, chờ ngày mai trời vừa sáng liền vội vàng đi tìm Long Hoa Hưng Dương, địa phương quỷ quái này ta một khắc cũng không nghĩ nán lại. Mỗ học sinh sợ nói. Lời của hắn, chiếm được sở hữu học sinh đồng ý, cho dù là Tần gia 2 tỷ mỗi lúc này đô hận không thể lập tức ở đây. Thấy sở hữu học sinh ý kiến nhất trí, Hàn Diệu và Hàn Phong đối liếc mắt nhìn, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, bọn họ bây giờ còn ở nhiệm vụ chung, không có khả năng bỏ qua những học sinh này lại kiểm tra Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn tình hình. Hảo, cho nên nhân cũng không muốn tùy ý đi lại, đâu ngốc ở bên đống lửa, trời vừa sáng liền đi. Hàn Diệu đạo. Bởi vì trước kia thanh kêu thảm thiết, này đó bị học viện bảo hộ rất khá học sinh các lúc này cũng không dám lại chạy lung tung, cho dù là nghĩ giải quyết cá nhân vấn đề, đều là kết bạn mà đi. Mọi người ngồi ở trước đống lửa chờ đợi trời sáng, nhưng không ngờ cũng không lâu lắm, trong rừng liền truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, còn có hơi ánh lửa ở trong rừng lắc lư. Người nào? Lúc này học sinh các cơ hồ thành chim sợ cành cong. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Dương rậm, đêm khuya, kêu thảm thiết. Có hay không một loại rất lạnh cảm giác đâu? Ta có. Bởi vì điện lò hỏng rồi. Ha ha. Chương 9, trong rừng trẻ mới sinh khóc. Hàn Diệu nhíu mày chăm chú nhìn trước mặt cánh rừng, tiếng bước chân dần dần gần, một đội đánh đuốc lính đánh thuê từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy đầu lĩnh một người lúc, Hàn Diệu và Hàn Phong thần sắc buông lỏng, Thiết Tinh trưởng đoàn. Người tới chính là Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn Thiết Tinh. Người này nhìn bộ dáng đại khái nhi lập chi năm, một thân phỉ khí lại ánh mắt cương nghị chính khí. Thiết Tinh hai mắt nhất ngưng, nhìn thấy Hàn gia huynh đệ hai người lúc, căng thẳng mặt hơi buông lỏng một chút. Hàn huynh đệ. Chiều phía sau người phất tay một cái, hắn đi nhanh đi về phía bên này, nguyên lai là các ngươi Thương Nguyệt Nhân ở đây. Hàn Diệu vẫn nhớ vừa chuyện, không đợi nói cái gì nữa, trực tiếp hỏi, Thiết Tinh trưởng đoàn, vừa nhưng là của các ngươi nhân gặp chuyện không may nhi. Chuyện gì xảy ra? Cứ nhắc tới vừa chuyện, Thiết Tinh sắc mặt liền âm trầm không ít, nhìn nơi đóng quân mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Đích thực là chúng ta đoàn huynh đệ đã xảy ra chuyện, bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ bất quá người nọ mất tích, chúng ta chính là đi ra ngoài tìm tìm. Thế nào mất tích? Hàn Phong nghi ngờ nói, lẽ nào liền không có người thấy? Không có. Thiết Tinh lắc đầu, vốn nên A Hổ gác đêm, nghe cùng nhau gác đêm nhân nói, hắn muốn đi ra ngoài phóng thủy, rừng rậm này ngoại vi, chúng ta không nói tiến vào hơn trăm thứ, cũng có 8-9-10 lần, cho tới bây giờ không có nghe nói ngoại vi có cái gì nguy hiểm. Liền cũng không để ý. Giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói, kết quả hắn ra không bao lâu, liền nghe thấy hắn tiếng kêu thảm thiết, ta lập tức dẫn người đi tìm, kém thời gian cũng chính là chớp mắt công phu, nhưng kỳ quái chính là, kia nhất dẫn chúng ta tìm khắp đô không tìm được nhân. Này! Hàn Diệu và Hàn Phong liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng nghe ra kỳ quái chỗ, bình thường coi như là đi phóng thủy, cũng sẽ không đi quá xa, tối đa chính là tìm cái mấy mét ngoại phía sau cây giải quyết sự, nghe thấy gặp chuyện không may hậu, lập tức đi kiểm tra, căn bản hoa không mất bao nhiêu thời gian, thế nhưng người này liền thế nào không thấy. Chẳng lẽ là đụng quỷ? Một ít nhát gan học sinh lập tức sắc mặt trắng nhợt. Đụng quỷ đảo không đáng sợ, chúng ta nhưng đều là kiến tập thiên thuật sư, sợ là sợ gặp phải một ít khó đối phó tinh quái. Học sinh chung có người trầm giọng nói. Thiết Tinh liếc mắt nhìn này đó mặc hoàng gia thiên thuật sư học viện chế phục học sinh các, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hàn Diệu Đạo, các ngươi ở đây làm nhiệm vụ. Tối nay còn là chú ý một điểm, những học sinh này quý giá rất, bọn họ ra sự, chỉ sợ lính đánh thuê công hội cũng có điểm phiền phức. Hàn Diệu trầm mặt sắc gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bên cạnh lặng im không nói Hiên Viên Thiên Âm, hơi một trận, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nguyên đại nhân có thể có nhận thấy được cái gì? Hàn Diệu cẩn thận chung lại dẫn cung kính ngữ khí, nhượng Thiết Tinh hơi một trận, theo ánh mắt của hắn chiều bên cạnh nhìn lại, này mới phát hiện cùng Hàn Tuyết và Hàn Triệt đứng chung một chỗ nữ tử. Đại nhân, chẳng lẽ đây là vị thiên thuật sư đại nhân? Là hoàng gia thiên thuật sư học viện đạo sư các, nhưng là của nàng mặc nhưng không một chút nào tượng a. Vị đại nhân này là thiên thuật sư. Thiết Tinh nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc hỏi. Hiên Viên Thiên Âm vẫn đang suy nghĩ tối nay phát sinh chuyện, khi nghe thấy Thiết Tinh hỏi thăm hậu, mới hoàn hồn, lắc đầu nói, ta là trừ ma sư. Trừ ma sư. Thiết Tinh hơi nghi hoặc nhíu mày, đây là cái gì nghề nghiệp? Thấy vẻ mặt của hắn, cũng biết hắn ở nghi hoặc cái gì, bất quá Hiên Viên Thiên Âm nhưng không nghĩ giải thích, liền hỏi, Thiết Tinh trưởng đoàn, ở ngươi đoàn viên mất tích trước, các ngươi trong doanh địa có thể có kỳ quái chuyện phát sinh. Thiết Tinh nghiêm sắc mặt, đã nàng có này hỏi thăm, như thế đã nói lên cho dù nàng không phải thiên thuật sư, nàng kia cũng nhất định không phải người thường, mặc dù không biết trừ ma sư là cái gì, thế nhưng chỉ bằng vào trừ ma hai chữ, hắn còn là bao nhiêu có thể hiểu. Không có, trong doanh địa tất cả bình thường. Thiết Huyết đáp, tất cả bình thường. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, phàm là có nguyên nhân mới có quả, không có khả năng bằng bạch phát sinh loại sự tình này nhi, liên một điểm dấu hiệu cũng không có, có lẽ là bọn họ xem nhẹ cũng không nhất định. Đúng lúc này, vẫn đang ở một bên Thiết Huyết lính đánh thuê đoàn nhân, có người do dự nói, kỳ quái chuyện đảo không có, bất quá lúc trước, ta tựa hồ nghe tới tiểu hài tiếng khóc. Hiên Viên Thiên Âm lập tức ngẩng đầu nhìn hướng nói chuyện người nọ, tiểu hài tiếng khóc. Thiết Tinh cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía người nọ, nam tử, này trong rừng sao có thể có tiểu hài, ngươi lúc nào nghe thấy? Gọi nam tử thanh niên cau mày hồi ức nói, hôm nay là ta hòa A Hổ gác đêm, ở hắn ra tiền, ta đi ra ngoài trước phóng thủy. Nói đến đây, thanh niên này thấy nơi này có cô gái, dường như đỏ mặt hồng, tiếp tục nói, ta đi. Phóng thủy thời gian, nghe thấy phụ cận dường như có đứa nhỏ tiếng khóc, đã nơi này chính là lạc nhật dãy núi, sao có thể sẽ có đứa nhỏ, ta liền không chú ý, bất quá ở A Hổ sau khi rời khỏi đây, ta hình như lại nghe thấy qua kia tiếng khóc. Nhiều đại đứa nhỏ tiếng khóc. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, cấp thiết nhìn thanh niên kia. Bị loại này cấp bậc đại mỹ nữ như vậy nhìn chăm chú, nam tử một mặt càng đỏ hơn. Không có ý tứ bản sờ sờ mũi, đạo, có lẽ là ta nghe lầm, kia tiếng khóc rõ ràng chính là cái trẻ mới sinh tiếng khóc. Ha ha, loại này rừng rậm đâu tới trẻ mới sinh a? Hắn tuy nói mình nghe lầm, nhưng Hiên Viên Thiên Âm sau khi nghe xong, lại sắc mặt trầm xuống. Có lẽ, người không có nghe lầm. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đầu tiên đâu, bài này vào ngày mai liền chính thức nhập về, không dễ dàng à, Phi Nguyệt rất cảm kích này hơn 50 thiên, gần 2 tháng trong cuộc sống. Thích Phi Nguyệt hòa trừ ma sư này văn văn muội giấy các, không phải là bởi vì ủng hộ của các ngươi hòa thích, trừ ma sư khả năng còn đang phát nhai con đường thượng dũng cảm tiến tới. Cười. Vốn ta hẳn là một lần nữa phát thiên nhập về thông cáo, thế nhưng khi ta thực sự mở ra lúc, lại không biết nên nói những gì, có chút cảm kích hòa cảm động, Phi Nguyệt ký ở trong lòng, ta cảm thấy không cần riêng nói ra, các ngươi hẳn là minh bạch, đúng không? Phi Nguyệt ở mã tự tốc độ thượng rất cha. Luôn luôn hội thức đêm đến hừng đông 4-5 điểm mới có thể viết hảo nhất trường, nhưng ta tịnh không cảm thấy vất vả, bởi vì mỗi lần nhìn thấy các ngươi nhắn lại hòa cho ta thêm dầu, trong lòng ta luôn luôn tràn đầy chính năng lượng sau đó liền hội nhiệt tình đầy đủ. Phi Nguyệt cũng hy vọng ở trong cuộc sống sau này, các ngươi cũng có thể đồng dạng bồi ta đi qua sau này mỗi một ngày.